Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba trăm trên kênh tiểu tử. Chương 2281 cố chấp thiên su thánh tử. Thứ 2281 chương. Đi. Cái kia hàng tiêu thánh tử thấy cảnh này, trong nháy mắt khóe mắt nhảy lên, thừa dịp vương đằng thu phục cái kia bốn tên lâu năm thánh tử thời điểm, lặng yên lui ra phía sau, sau đó lập tức xoay người rời đi, hắn muốn lập tức rời đi nơi thị phi này, trước mắt cái này tân tấn thánh tử quá tà môn, quá yêu nghiệt, vậy mà luyện thành trong truyền thuyết kiếm trận đạo, môn này trước đây từng chấn áp một thời đại vô địch kiếm đạo, trước đây hàng tiêu thánh tử cùng vương đằng giao thủ thời điểm, vương đằng còn chưa từng vận dụng kiếm trận này đạo. Hắn cũng đã rơi xuống hạ phong, bị vương đằng áp chế, bây giờ vương đằng tế ra kiếm trận đạo, hắn cho dù tự tin đi nữa, cũng không dám sẽ cùng vương đằng tranh phong, đối mặt thiên cương vạn kiếm trận thậm chí địa sát vạn kiếm trận, hắn căn bản không có nắm chắc, có thể phá giải, công tử, hắn muốn chạy trốn. Ngay tại hàng tiêu thánh tử muốn lặng yên chạy đi thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên truyền tới một thanh âm không hài hòa, rõ ràng là thiên su thánh tử. Bây giờ đang một mặt u oán theo dõi hắn, đồng thời hướng về phía vương đằng cao giọng nói, lớn tiếng nhắc nhở vương đằng, hàng tiêu thánh tử hai bên huyệt thái dương cổ động, nổi trận lôi đình, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn thiên su thánh tử một mắt, tràn ngập sát cơ, nhưng hắn không có dừng lại, mà là gia tốc bỏ chạy, công tử, hàng tiêu thánh tử muốn chạy trốn rồi. Thiên su thánh tử lại hô to, đồng thời trước tiên ngăn chặn đi lên, mặc dù hắn không phải hàng tiêu thánh tử đối thủ, nhưng mà bây giờ vẫn là không đếm xỉa đến, liều mạng cũng muốn ngăn cản đối phương đào tẩu, hắn đối với hàng tiêu thánh tử oán niệm không nhỏ, vương đằng đem hắn xem như đơn vị đo lường coi như xong, trước mắt cái này hàng tiêu thánh tử vậy mà nói bắt hắn so sánh cùng là đang nhục nhã hắn, vũ nhục hắn, dùng ta để cân nhắc thực lực của ngươi cũng là làm nhục, cái này không thể nhịn, bởi vậy, thiên su thánh tử bây giờ là để mắt tới hàng tiêu thánh tử, không thể để cho hắn dạng này chuồn mất, ngươi tự tìm cái chết. Hàng tiêu thánh tử tức đến xanh mét cả mặt mày, huyệt thái dương nổi trận lôi đình, cút ngay cho ta. Hàng tiêu thánh tử giận dữ, lật tay chính là một đạo hỗn độn chân lôi thẳng hướng thiên su thánh tử, nhưng mà thiên su thánh tử căn bản vốn không cùng hắn đối cứng, trực tiếp liền thi triển hỗn độn tinh hà, bày ra phòng ngự mạnh nhất, hắn chỉ cần ngăn cản đối phương, kiềm chế đối phương, làm cho đối phương không thể lập tức đào tẩu liền tốt, nhưng mà, hàng tiêu thánh tử thực lực không phải người. Sức chiến đấu tương đương với 10 cái thiên su thánh tử không phải chỉ là hư danh, đạo này hỗn độn chân lôi quét tới, thiên su thánh tử bên cạnh vòng quanh hỗn độn tinh hà rung động kịch liệt, cuối cùng bị chấn nát, cả người đều bị hất bay ra ngoài, nhưng mà thiên su thánh tử cùng với không buông tha, hét lớn một tiếng, không tiếc thi triển đại giới cực lớn vô thượng bí thuật, thiêu đốt huyết khí, cưỡng ép đề thăng trạng thái, lần nữa giết trở về, hỗn độn tinh hà lưu động, thiên su thánh tử lần nữa chặn hàng tiêu thánh tử. Còn kém xông đi lên dùng nhục thân ôm lấy hàng tiêu thánh tử cặp chân, ngươi, cút ngay cho ta. Hàng tiêu thánh tử kinh sợ, hắn cảm thấy sau lưng bắn tới vương đằng ánh mắt, trong nháy mắt tê cả da đầu, lông tơ tạc lập, lật tay chính là một chưởng bổ vào thiên su thánh tử trên thân, thiên su thánh tử trên thân vòng quanh hỗn độn tinh hà lần nữa nổ tung, liền trên đầu tử kim thánh quang, còn có trên người mặc thánh bào, kích thích ra phòng ngự hộ thuẫn đều vỡ vụn. Nhục thể của hắn cũng nứt toát ra từng vết nứt, nhưng thiên su thánh tử vẫn như cũ ngăn tại hàng tiêu thánh tử phía trước, đồng thời cao giọng nói, công tử mau tới a, ta nhanh không chống nổi, gia hỏa này thực lực cường hoành như vậy, không thể để cho hắn chạy trốn nha. Thiên su thánh tử đang reo hò, hàng tiêu thánh tử khuôn mặt đều tái rồi, thù gì oán gì, gia hỏa này vì lưu hắn lại, thậm chí ngay cả mệnh cũng không cần, tự tìm cái chết. Hàng tiêu thánh tử triệt để nổi giận, bộc phát một kích toàn lực, muốn oanh sát thiên su thánh tử, nhưng thiên su thánh tử chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, vẫn không có nhường đường ý tứ, ánh mắt hắn u oán, đồng thời rất kiên quyết, dường như đang nói cho hàng tiêu thánh tử, hôm nay ta thiên su chính là chết, chết ở chỗ này, lập tức chết, cũng sẽ không để ngươi chạy thoát, kẻ dám động ta, lá gan ngươi không nhỏ a. Ngay lúc này, hàng tiêu thánh tử bên tai bỗng nhiên vang lên một thanh âm, làm cho hàng tiêu thánh tử trong nháy mắt lông tơ dựng ngược, oanh. Hắn hung hăng một quyền đánh ra, vương đằng thần sắc bình thản, vạn vật hô hấp pháp chưởng khống bên trong chiến trường cái kia chưa giải tán chiến đấu bi thế còn dư, gia trì bản thân, đồng dạng một quyền đập ra, cùng Hàng Tiêu Thánh Tử đối oanh cùng một chỗ, ầm ầm. Hai quyền va chạm, một cổ cường đại sức mạnh lập tức nổ tung, Hàng Tiêu Thánh Tử bị chấn động đến mức một cái lão đảo, làm sao có thể, lực lượng của ngươi lại còn không có đến cực hạn. Hàng Tiêu Thánh Tử con ngươi co rụt lại, một mặt vẻ kinh hãi, hắn rõ ràng cảm thấy, bây giờ Vương Đằng một quyền này hiện ra sức mạnh, so với lúc trước cùng hắn giao thủ thời điểm lại mạnh một đoạn, vạn vật hô hấp pháp có thể không ngừng lắng động trong chiến trường sức mạnh, để bản thân sử dụng, chiến đấu càng kịch liệt, trong chiến trường tự do sức mạnh càng nhiều, uy lực lại càng mạnh. Vương Đằng lúc trước cùng Hàng Tiêu Thánh Tử kịch chiến thời điểm, cũng đã ngưng kết không tiểu lực lượng, sau đó trấn áp cái kia bốn tên thánh tử, lại lần nữa ngưng tụ một chút sức mạnh, vẫn luôn không từng đem hắn tán đi, tự nhiên là càng đánh càng mạnh, bá bá bá. Vương Đằng một quyền đẩy lui Hàng Tiêu Thánh Tử sau, cái kia bốn vị vừa mới bị hắn thu phục thánh tử, bây giờ cũng đều đã tái tạo nhục thân, mặc dù nguyên khí bị hao tổn, bây giờ trạng thái không còn đỉnh phong, nhưng mà bốn người liên thủ lại, vẫn như cũ chiến lực kinh người, bốn người lập tức bắn vụt tới, cùng Vương Đằng cùng một chỗ, đem Hàng Tiêu Thánh Tử vây vào giữa. Hàng Tiêu Thánh Tử lập tức sắc mặt khó coi, nhìn quanh ở giữa, một trái tim chìm vào đáy cốc, thần phục, hay là thần phục. Vương Đằng nhàn nhạt nhìn xem Hàng Tiêu Thánh Tử, mở miệng nói, Hàng Tiêu Thánh Tử khóe miệng giật một cái, có khác nhau. Đương nhiên là có, cái trước là chủ động thần phục, cái sau là bị chúng ta đánh một trận, tiếp đó lại bị ta độ hóa. Vương Đằng mỉm cười, kiên nhẫn giải thích nói, Hàng Tiêu Thánh Tử trên trán lập tức hiện lên từng cái dấu chấm hỏi, đánh một trận, tiếp đó còn muốn bị độ hóa, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi cũng đã thấy được tiềm lực của ta, ta mới vừa vặn trở thành thánh tử bao lâu, liền có thể nhẹ nhõm trấn áp các ngươi, hơn nữa ta còn tu luyện thành kiếm trận đạo, cái này tiên triều thần tử đại vị, nhất định sẽ là ta, ngươi cảm thấy coi như ta bây giờ thả ngươi rời đi, ngươi còn có tư cách cùng ta cạnh tranh thần tử đại vị. Hoặc có lẽ là, ngươi cảm thấy còn có ai có thể tranh đến qua ta. Vương Đằng thản nhiên nói, thần tử đại vị chi tranh, kẻ thất bại sẽ có hậu quả gì, không cần ta nhiều lời a. Ngươi bây giờ thần phục đuổi theo ta, tương lai không những có thể khỏi bị kiếp nạn, còn có thể thu được vô hạn tiền đồ, cớ sao mà không làm đâu. Ta là quý tài, thấy ngươi đích xác có chút bản sự, mới nói cho ngươi nhiều như vậy, nếu là đổi lại những người khác, bây giờ ta sớm đã bắt đầu niệm kinh. Trước tiên độ hóa lại nói, Phật môn vô thượng cấm pháp, độ nhân huyền kinh ngươi biết a. Vương Đằng vừa đấm vừa xoa, hướng về phía Hàng Tiêu Thánh Tử mở miệng nói, Hàng Tiêu Thánh Tử nghe vậy, sắc mặt lập tức biến rồi lại biến, vừa mới bắt đầu còn tốt, khi nghe đến Vương Đằng vậy mà lại độ nhân huyền kinh thời điểm, sắc mặt chợt đại biến, rõ ràng cũng là biết độ nhân huyền kinh uy danh, chương 2282 thành ý tràn đầy. Thứ 2282 chương. Hàng Tiêu Thánh Tử trầm mặt sơ qua, cuối cùng thở sâu, nói, nghe nói ngươi còn chiêu mộ mấy tôn thần đế đỉnh phong cường giả. Có thế số lượng so trong tưởng tượng của ngươi muốn nhiều. Vương Đằng mỉm cười, Hàng Tiêu Thánh Tử lập tức con ngươi co rụt lại, sau đó cuối cùng gật đầu, trầm giọng nói, hảo, ta thần phục ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không còn lựa chọn, dù là hắn lại không cam tâm, cũng không có biện pháp, đã rơi xuống trong tay Vương Đằng. Trước mắt tình huống này, hắn không có khả năng trốn được, nghĩ tới đây, hắn nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn vừa mới vì ngăn chặn hắn, bị hắn đánh gần chết, toàn thân vết trạng loang lỗ Thiên Xu Thánh Tử, đã thấy Thiên Xu Thánh Tử một mặt vui mừng cùng nụ cười thỏa mãn, trong lòng nhất thời không khỏi tức giận không thôi, hỗn đảng này, nếu không phải là hỗn đảng này không muốn mạng ngăn chặn hắn, còn một bên hô to, hắn nói không chừng sớm đã thành công rời xa, chạy trốn, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Đây hết thảy chỉ là bởi vì hắn trước đây nói câu nói kia, mới khiến cho Thiên Xu Thánh Tử như thế chăng phải chết ngăn chặn hắn, hắc hắc. Thiên Xu Thánh Tử hướng về phía Hàng Tiêu Thánh Tử lộ ra một loạt hàm răng trắng noãng, nói, về sau chúng ta chính là trên một cái thuyền châu chấu. Hàng Tiêu Thánh Tử khóe mắt nhảy lên, nếu không phải kiên kỵ Vương Đằng, hắn bây giờ chắc chắn là muốn một cái tát đem cái này hỗn đản chụp chết. Cuối cùng, tại Vương Đằng yêu cầu phía dưới, Hàng Tiêu Thánh Tử vừa lòng thỏa ý. Được như nguyện hiện ra chính mình hồn huyết, lấy được Vương Đằng tự tay đánh rớt xuống linh hồn cấm chú. Đến nước này, bất luận là Vương Đằng, vẫn là Thiên Xu Thánh Tử, hoặc là Hàng Tiêu Thánh Tử cùng với cái kia bốn vị vây công không thành bị thu phục thánh tử nhóm, đều lộ ra nụ cười thỏa mãn, tất cả đều vui vẻ. Nơi xa, Lúc trong bóng tối những cái kia ma đạo cường giả chính mắt thấy từng cảnh tượng ấy, đều không khỏi khuôn mặt run rẩy. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia trước đây cùng bọn hắn cùng một chỗ tìm ẩn ngủ đông trong bóng tối tiểu tử, đã vậy còn quá hung ác, một người đem tất cả người đều cho trấn áp thu phục, chư vị, chúng ta còn muốn hay không ăn cướp bọn hắn. Một cái ma đầu nhìn về phía những người khác đạo, bọn hắn tiềm phục tại âm thầm, chính là muốn chờ mấy vị này tiên triều thánh tử đánh lưỡng bại câu thương, tiếp đó ngồi thu ngư ông thủ lợi, kết quả bây giờ, hình thức đại nghịch chuyển, Vương Đằng một người chính là đã bình định chiến cuộc, hơn nữa đem nguyên bản đối địch đám người, toàn bộ kéo lên thuyền hải tặc, hợp thành một cổ cường đại sức mạnh, còn ăn cướp cái rắm, bọn gia hỏa này có nhiều yêu nghiệt cùng biến thái, ngươi vừa rồi không nhìn thấy, người người đều thủ đoạn thông thiên, nhất là tiểu tử kia, đúng, chính là cái kia bây giờ cười vui mừng nhất thật cái kia, nhìn qua người vật vô hại, hắn sao, không nghĩ tới thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn nhất, đem bọn hắn đưa hết cho trấn áp, không nói những cái khác, chỉ là hắn cái kia một tay kiếm trận đạo, trấn áp xuống, chúng ta đều chịu không được. Rút lui rút lui rút lui, nhanh chóng rút lui. Một đám ma đầu hùng hùng hổ hổ, hướng về sau thối lui, muốn bỏ chạy, các vị đạo hữu đây là muốn đi nơi nào? Ngay tại chúng ma đầu dự định rời đi thời điểm, lại nghe được giữa không trung truyền tới một ôn hòa khiêm tốn âm thanh, mọi người nhất thời trong lòng giật mình, quay đầu liền thấy Vương Đằng đang một mặt cười ha hả nhìn xem bọn hắn. A, vị này lão tiền bối, vừa rồi chúng ta còn cùng một chỗ trao đổi qua ánh mắt, ta liếc mắt liền nhìn ra cùng ngươi hữu duyên, không bằng chúng ta cùng một chỗ tâm sự, đánh như thế nào kiếp tiên hướng khác thánh tử như thế nào. Yên tâm, ăn cướp ta cũng là chuyên nghiệp. Vương Đằng hướng về phía một cái lão ma đầu mỉm cười nói, trước đây hắn ngủ đông trong bóng tối, chờ đợi Hàng Tiêu thánh tử cùng Phù Sinh thánh tử giao thủ thời điểm, từng cùng đối phương đối mặt, lúc đó song phương ăn ý đưa cái ánh mắt, biểu thị hữu hảo, bây giờ, nghe được Vương Đằng lời nói, cái kia lão ma đầu lập tức khuôn mặt một quất, ai cùng ngươi trao đổi qua ánh mắt, ai muốn cùng ngươi cùng một chỗ đánh cướp, đừng nói nhảm, chúng ta chỉ là đi ngang qua ở đây, không có cần ăn cướp tiên triều đệ tử ý niệm. Cái kia lão ma đầu lập tức phủ nhận nói, Vương Đằng thân hình lấp lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt đó lão ma đầu, ôi! Lão ma đầu thình lình giật mình, cơ thể vội vàng lui về sau một bước, thầm nghĩ trong lòng đối phương tốc độ thật nhanh, nếu là vừa rồi đối phương là muốn gây bất lợi cho hắn, chỉ sợ bây giờ hắn đã vẫn lạc a, đừng lo lắng, ta đều là người mình, có cái gì không thể nói. Ta cùng các ngươi nói, các ngươi cho là tiên triều những cái kia thánh tử cả đám đều xuất thân giàu có, giàu đến chảy mỡ. Vương Đằng quyến rũ lấy lão ma đầu bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, chẳng lẽ không phải? Lão ma đầu hồ nghi nói, Vương Đằng thần sắc nghiêm một chút, ngữ trọng tâm trường nói, dĩ nhiên không phải, trên thực tế, bọn hắn so với các ngươi trong tưởng tượng còn muốn giàu. Một đám ma đầu há hốc mồm, nhao nhao nhìn về phía Vương Đằng, chúng ta cảm thấy ngươi là tại vậy chúng ta mở bá, nhưng chúng ta đánh không lại ngươi, không dám nói, chư vị, khi ma đầu lại có ý tứ gì, tới cùng ta hỗn a, ta mang các ngươi đi ăn cướp tiên triều thánh tử, quay đầu còn mang các ngươi đi tiên triều, làm tiên quan, toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Vương Đằng mở miệng nói, chúng ma đầu nghe vậy cười lạnh nói, ngươi muốn cho chúng ta thần phục đuổi theo ngươi. Ta ưu tú như thế, tiềm lực 10 phần, đuổi theo ta có gì không thể. Vương Đằng kinh ngạc nói, chúng ma đầu im lặng, chưa bao giờ thấy qua như thế tự chăm sóc mình cùng mặt dày vô sĩ chi đồ. Mặc dù ngươi thật sự rất kinh diễm, vừa mới hiện ra thủ đoạn thật kinh người, khiếp sợ đến chúng ta, nhưng những lời này, chẳng lẽ không phải hẳn là đổi thành những người khác tới nói sao? Chư vị, các ngươi cũng nhìn thấy, bằng vào ta thực lực, tiên triều mấy cái này thánh tử, căn bản không phải đối thủ của ta, sớm muộn ta sẽ trở thành tiên triều thần tử, tương lai tiếp quản tiên triều. Các ngươi suy nghĩ một chút, nếu các ngươi bây giờ đuổi theo ta, đến lúc đó, các ngươi chính là ta trực hệ thuộc hạ, là bên cạnh ta nguyên lão, đến lúc đó hòa tan phú quý, có thế có thể thiếu các ngươi. Xem bây giờ tiên triều, những cái kia tiên quan, cỡ nào uy phong, đi tới chỗ nào, ai không phải muốn mời sợ 3 phần, chư vị còn có cái gì thật do dự. Thực không dám giấu giếm, bản thánh tử là cảm thấy cùng chư vị mới quen đã thân, cảm thấy chư vị rất là hợp ý, lúc này mới đưa tặng chư vị dạng này một cọc cơ duyên to lớn tạo hóa. Có thế các ngươi nói với ta mà nói, sẽ có hoài nghi, cũng được, bản thánh tử liền biểu hiện một chút bản thánh tử thành ý, ta Tần Trường Sinh ở đây lập thệ, lần này lời nói hết thảy tất cả đều phát ra từ phế tạng, nếu có nửa câu lời nói dối, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành, sau khi chết cũng không thể phi thăng, vạn kiếp bất phục. Vương Đằng một mặt nghiêm túc nói, nơi xa Thiên Xu Thánh Tử bọn người toàn bộ đều há to miệng, công tử cái này quá mức a. Bất quá là mời chào một đám ma đầu mà thôi, không phục trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ làm thịt chính là, cần phải lấy chính mình tiền đồ, phát ác độc như vậy thiên đạo lời thề sao. Hàng Tiêu Thánh Tử bọn người khóe mắt co rúng đạo, một đám ma đầu cũng giật mình không thôi, không nghĩ tới trước mắt vị này tiềm lực cực lớn tiên triều thánh tử, lại có thành ý như thế, chiêu hiền đại sĩ như thế, vì mời chào bọn hắn, vậy mà phát ra ác độc như vậy thiên đạo lời thề. Đồng thời, nghe được Hàng Tiêu lời của thánh tử, chúng ma đầu lập tức nhao nhao ném chi lấy ánh mắt bất thiện, gia hỏa này quá tâm ngoan thủ lạc, vậy mà nghĩ uy hiếp bọn hắn, vẫn là trước mắt liền cái này họ Tần thánh tử khoan dung nhân từ, thành ý tràn đầy. Đi qua Hàng Tiêu thánh tử cái này đầy miệng sau, chúng ma đầu rõ ràng nội tâm càng thêm dao động, đúng vậy a, đối phương nguyên bản có thể trực tiếp dùng vũ lực trấn áp bọn hắn, cưỡng bức bọn hắn thần phục, nhưng đối phương cũng không có như thế, ngược lại cùng bọn hắn móc tim móc phổi, thậm chí vì biểu đạt thành ý, càng là phát ra như thế ác độc thiên đạo lời thề, phải biết, càng là thiên tài, đối với thiên đạo lời thề thì càng kiên kỵ a, đây quả thật là thành ý tràn đầy. Chương 2283 Vô Cực Ma Tông. Thứ 2283 chương. Cuối cùng, chúng ma đầu cuối cùng bị Vương Đằng thành ý đã động, đáp ứng đuổi theo Vương Đằng, nhưng lại không muốn giao ra hồn huyết, những thứ này tu sĩ ma đạo, vô cùng giảo hoạt cùng gian trá, thủ đoạn âm hiểm, làm sao lại cam tâm đem tính mạng của mình, giao phó đến trên tay người khác, nhưng Vương Đằng không thèm để ý chút nào, hắn triệu hồi ra 72.000 thanh thần kiếm, hướng đám người biểu diễn một phen kiếm trận đạo ảo diệu cùng cường đại, cuối cùng thuận lợi đã động nội tâm của bọn hắn, cuối cùng chủ động hiện ra hồn huyết, hiển lộ rõ ràng nhóm người mình thành ý, thu phục đám người sau, Vương Đằng cuối cùng vừa lòng thỏa ý, tâm tình thật tốt, tiếp lấy, hắn tự hồ nghĩ tới điều gì, đem trước đây cùng Hàng Tiêu Thánh Tử kịch đấu, bị Hàng Tiêu Thánh Tử đánh bại bỏ chạy, cuối cùng bị hắn chặn giết xuống phù sinh thánh tử, đem hắn từ pháp bảo bên trong, ném xuống, cái kia phù sinh thánh tử nguyên thần nhìn xem Vương Đằng, cùng với Hàng Tiêu Thánh Tử mấy người một đống người, trong miệng giận mắng bên trên đột nhiên im bặt mà dừng, ánh mắt đảo mắt đám người, phù sinh thánh tử bỗng nhiên có một loại dê vào bầy sói cảm giác, đồng thời, trong lòng của hắn kinh nghi, xảy ra chuyện gì, những thứ này thánh tử vậy mà hòa thuận như thế ở vào cùng một chỗ, không có tranh phong công phạt, phù sinh thánh tử đúng không, nghe nói ngươi cũng là một tôn cực kỳ cổ lão thánh tử, bất quá ngươi lần này lại là thua ở trên tay Hàng Tiêu, muốn cạnh tranh thần tử đại vị, đã là không còn hy vọng. Vương Đằng lập lại chiêu cũ, vừa đấm vừa xoa, đầu tiên là hiển lộ rõ ràng thành ý, tiến hành lôi kéo, cuối cùng đang khoe khoang một phen vũ lực, cuối cùng hướng đối phương lộ ra Hàng Tiêu thánh tử bọn người bây giờ tất cả đều đã thần phục với hắn, công phá hắn sau cùng tâm lý phòng tuyến, rốt cục không cần tốn nhiều sức, đem cái này phù sinh thánh tử cùng nhau thu phục. Cái này phù sinh thánh tử thực lực cực mạnh, gần với Hàng Tiêu thánh tử, trước đây cùng Hàng Tiêu thánh tử kịch đấu, phù sinh thánh tử cũng chỉ là hơi thua một bậc. Đến nước này, Vương Đằng lần này bắt bộ Ma Châu hành trình, chính là đã thu phục Thiên Xu thánh tử, Hàng Tiêu thánh tử, phù sinh thánh tử, cùng với Bắc Đẩu thánh tử, Thiên Huyền thánh tử, Sao Khôi thánh tử, Hạo Thổ thánh tử bảy tôn cấp độ thánh tử thiên tài yêu nghiệt, Bắc Đẩu thánh tử, Thiên Huyền thánh tử, Sao Khôi thánh tử cùng với Hạo Thổ thánh tử bốn người, chính là cái kia lúc trước vây công Vương Đằng, cuối cùng bị Vương Đằng lấy kiếm trận đạo trấn áp thu phục thánh tử. Ngoài ra, còn có trước mặt một đám ma đầu, có 17 người, cũng là thần hoàng cấp bậc cao thủ, trong đó cái kia cầm đầu lão ma đầu, gọi là Đồ Sơn lão ma, nắm giữ thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn, nửa bước thần đế tu vi, chính là phụ cận một cái nhị lưu thế lực, Đồ Sơn ma cốc đầu lĩnh. Cái này Đồ Sơn ma cốc là một cái giống giặc cướp tổ chức, thường xuyên giống như giặc cỏ, khắp nơi ăn cướp ngoại lai tu sĩ, hơn nữa chuyên môn tìm quả hồng mềm bóp. Lần này bọn hắn vốn là sẽ không đem mục tiêu phóng tới tiên triều thánh tử trên thân, chính là bị Hàng Tiêu thánh tử cùng phù sinh thánh tử kịch đấu hấp dẫn tới, cuối cùng sinh ngồi thu ngư ông thủ lợi tâm tư, kết quả nhất thất túc thành thiên cổ hận, dừng lại quan chiến, cuối cùng đem bọn hắn hõm vào, bị Vương Đằng kéo lên thuyền tới. Đồng thời, cái này Đồ Sơn lão ma mang theo một đám bang chúng, tại cái này Bắc Bộ Ma Châu bốn phía ăn cướp nhỏ yếu, đối với cái này Bắc Bộ Ma Châu đủ loại tin tức cũng là vô cùng nhạy cảm cùng giải, Vương Đằng vốn là muốn tiếp tục đi đến nhà bái phỏng Bắc Bộ Ma Châu những thứ khác những cái kia ma đạo tông môn. Kết quả nhưng từ Đồ Sơn lão ma trong miệng biết được, mấy ngày gần đây nhất, cổ ma di tích tái sinh dị biến, nghe nói có người từ cổ ma trong di tích còn sống trở về. Tin tức này để cho Vương Đằng trong lòng cũng là khẽ động. Hắn trước đây đi tới Bắc Bộ Ma Châu sau, cũng không có lập tức đi điều tra cùng tìm tòi cái kia cổ ma di tích, mà là đi trước bái phỏng Bắc Bộ Ma Châu các đại môn phái, tuyển nhận tùy tùng. Cũng là bởi vì cái kia cổ ma di tích bây giờ tình huống không rõ, trước đây tiến vào bên trong những cường giả kia, toàn bộ đều mất tích tại trong di tích của cổ ma, hư hư thực thực vẫn lạc, bây giờ lại nhận được tin tức, có người sống trở về, tin tức có thể tin được không? Vương Đằng mở miệng hỏi, cái này Bắc Bộ Ma Châu bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được chúng ta thu được tin tức, tuyệt đối đáng tin. Lão ma đầu lập tức vỗ ngực bảo đảm nói, cái kia từ cổ ma trong di tích sống sót trở về người đâu, ở nơi nào? Vương Đằng mở miệng hỏi, người này đã bị Vô Cực Ma Tông lặng yên khống chế, cái này Vô Cực Ma Tông mặc dù đem việc này làm được cực kỳ bí mật, toàn lực phong tỏa tin tức, bất quá vẫn như cũ bị chúng ta trong lúc vô tình hiểu được. Lão ma đầu nói, Vô Cực Ma Tông. Vương Đằng lông mày nhíu lại, không cần nghĩ cũng biết, cái này Vô Cực Ma Tông nhất định là Bắc Bộ Ma Châu một cái cực kỳ cường đại ma đạo môn phái. Nếu không, cái này Vô Cực Ma Tông không có khả năng bá đạo như vậy, đem tên kia chạy ra cổ ma di tích người khống chế lại, môn phái khác sẽ không để cho hắn làm như vậy. Công tử, cái kia Vô Cực Ma Tông chính là Bắc Bộ Ma Châu cường đại nhất ma đạo thế lực một trong, có hai tôn thần đế cảnh giới ma đế tọa trấn một phương, không ai dám trêu chọc. Lão ma đầu Đồ Sơn lão ma một mặt kiên kỵ nói, hai tôn ma đế tọa trấn. Vương Đằng nghe vậy lập tức trong lòng cả kinh, mặc dù đã sớm đoán được cái này Vô Cực Ma Tông nhất định là đứng đầu nhất lưu thế lực, lại không nghĩ rằng đã vậy còn quá mạnh, một môn song đế cùng ở tại thế, đây là rất ít gặp, triều đại Nam Minh Châu nhiều như vậy đỉnh tiêm nhất lưu thế lực, như Rời Núi Kiếm Phái, Vũ Hóa Tông, Quỷ Cốc Sơn đẳng môn phái, cũng chỉ có một tôn thần đế mà thôi, cái kia hai tôn ma đế tầng thứ gì. Vương Đằng lập tức liền đối với cái này Vô Cực Ma Tông động tâm tư, nếu là có thể cầm xuống cái này Vô Cực Ma Tông, đem cái này hai tôn ma đế thu phục, dưới tay hắn liền lại có thể nhiều hai viên đại tướng, ngoài ra, còn có thể từ tên kia bị Vô Cực Ma Tông lặng yên nắm trong tay, từng bình yên tìm tòi cổ ma di tích trở về người nhận được liên quan tới cổ ma di tích tình huống cụ thể, có lợi cho đến lúc đó tìm tòi cổ ma di tích, cho nên, cái này Vô Cực Ma Tông, vô luận như thế nào đều muốn đi tới một lần. Hồi bẩm công tử, cái kia Vô Cực Ma Tông hai vị ma đế một cái chính là thần đế sơ kỳ, một cái tục truyền có thần đế đỉnh phong tu vi. Lão ma đầu mở miệng nói ra, một cái thần đế sơ kỳ, một cái thần đế đỉnh phong. Vương Đằng gật đầu một cái, một môn song đế, thực lực như vậy, tại cái này Bắc Bộ Ma Châu đích thật là rất mạnh mẽ, cũng rất ít gặp, tên kia từ cổ ma di tích trở về người, nhất định phải đem hắn chưởng khống tới trong tay, nắm trong tay người này. Đối với cái kia cổ ma di tích, chúng ta liền so người khác nhiều hơn một phần trên tình báo ưu thế. Đối với chúng ta đến lúc đó tìm tòi cổ ma di tích, cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Vương Đằng lập tức liền có quyết định, thế nhưng là, công tử, người kia bị Vô Cực Ma Tông chưởng khống, chúng ta làm sao có thể từ trong tay Vô Cực Ma Tông đoạt người. Lão ma đầu cả kinh nói, điểm này không cần ngươi tới lo lắng, chúng ta bây giờ liền đi Vô Cực Ma Tông. Phải thừa dịp lấy tin tức còn không có truyền đi, đem Vô Cực Ma Tông trấn áp, đem người kia cướp tới. Vương Đằng mở miệng nói ra, cái kia Đồ Sơn lão ma bọn người trong lòng còn có chút lo lắng, nhưng thấy Vương Đằng trong lòng đã có quyết đoán, lại thái độ kiên quyết, lại là không tốt lại nói cái gì. Một đoàn người lập tức xuất phát, đi tới Vô Cực Ma Tông. Vô Cực Ma Tông, xem như Bắc Bộ Ma Châu môn phái cường đại nhất một trong, chiếm cứ lấy Bắc Bộ Ma Châu một tòa đỉnh cấp động thiên phúc địa. Môn bên trong cường giả như mây, bây giờ, Vô Cực Ma Tông đang bí mật làm chuẩn bị, dự định thừa dịp môn phái khác còn không biết bọn hắn đã nắm giữ cổ ma di tích tin tức trọng yếu, lập tức đi tới cổ ma di tích, cướp đoạt trong đó cơ duyên tạo hóa. Chương 2284 các ngươi xong, thứ 2284 chương. Ngay tại Vô Cực Ma Tông một đám cường giả, chuẩn bị bí mật đi tới cổ ma di tích, tìm kiếm cổ ma trong di tích cơ duyên tạo hóa thời điểm. Lại là đâm đầu vào đụng phải hỏa tốc chạy tới Vô Cực Ma Tông, ý đồ trấn áp Vô Cực Ma Tông Vương Đằng một đoàn người, phần phật. Vô Cực Ma Tông bên ngoài, ma khí cuồn cuộn, lần lượt từng thân ảnh giấu ở trong ma khí, hướng về nơi xa phóng đi. Vương Đằng ngồi liễn xa, từ đằng xa nghênh ngang chạy đến. Công tử, là Vô Cực Ma Tông người. Vương Đằng bên cạnh, lão ma đầu nhìn thấy cái kia từ Vô Cực Ma Tông phương hướng bắn ra từng đạo khói đen, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Vương Đằng dương mắt xem xét, một cổ cường đại pháp lực lập tức bao phủ lão ma đầu Đồ Sơn lão ma, làm cho Đồ Sơn lão ma trong lòng cả kinh, phối hợp một chút. Vương Đằng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau đó dùng sức cuốn lên Đồ Sơn lão ma, đi cho ta. Hắn dùng sức hất lên, đem lão ma đầu trực tiếp quăng cái kia một nhóm Vô Cực Ma Tông trước mặt mọi người. Ai u? Lão ma đầu lúc này kêu to, người nào? Vô Cực Ma Tông một đám cường giả nhao nhao ngừng lại, Vương Đằng mang theo Hàng Tiêu Thánh Tử bọn người lập tức nghênh đón tiếp lấy, Đồ Sơn ngươi như thế nào, ngươi không sao chứ? Vương Đằng hoảng sợ nói, lập tức hắn một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Vô Cực Ma Tông chúng nhân nói, tốt a, các ngươi thật to gan, cũng dám động bản thánh tử người, các ngươi đụng vào người, có biết không? Bản thánh tử vị này tùy tùng, cao tuổi rồi, bản thân đã gần đất xa trời, chịu không được mảy may dày vò, các ngươi vậy mà đụng vào hắn, nếu là hắn có cái gì tổn thương, các ngươi liền xong rồi. Vương Đằng một mặt trương cuồng, ngang ngược càng rỡ đạo, gì? Vô Cực Ma Tông đám người trên trán lập tức nhao nhao hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, chúng ta đụng vào người, rõ ràng là ngươi đem hắn ném tới được không, thật coi chúng ta mắt mù không thấy sao, huống hồ, chúng ta căn bản đụng đều chưa từng đụng tới hắn một chút, một đạo ma khí bên trong. Một lão già nhìn chầm chầm Vương Đằng, ánh mắt đánh giá Vương Đằng một đoàn người một mắt, nhìn thấy Vương Đằng cùng Hàng Tiêu Thánh Tử đám người mặt, nhao nhao ánh mắt chớp lên, tiên triều thánh tử, hơn nữa lại còn không chỉ là một cái tiên triều thánh tử, mà là một đống, các hạ, cố ý ngăn cản chúng ta, đến tột cùng ý muốn cái gì là. Ta Vô Cực Ma Tông, tự hồ cũng không trêu chọc đến các hạ. Lão giả ngữ khí lãnh đạm đạo, trên người người này khí tức mặc dù thu liễm đến vô cùng sâu, nhưng mà Vương Đằng vẫn như cũ cảm nhận được trên người cái kia một tia nhàn nhạt thần đế uy nghiêm. Người này rõ ràng là Vô Cực Ma Tông hai tôn thần đế một trong. Ngươi nói cái gì? Bản thánh tử cố ý ngăn cản các ngươi, chẳng lẽ không phải các ngươi đụng vào người của ta sao? Vương Đằng thần sắc bất thiện, lạnh lùng nói, ngươi đánh rắm, rõ ràng là ngươi đem người vứt xuống trước mặt chúng ta đụng đều chưa từng đụng tới hắn một chút, tại sao đụng vào người? Vô Cực Ma Tông không ít người tức giận nói, lập tức lăn đi, dám can đảm ở trước mặt chúng ta hung hăng càn quấy, cho dù ngươi là tiên triều thánh tử, chúng ta nói không chừng cũng muốn thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Ngươi nhìn, các ngươi không chỉ đụng vào người, lại còn dám uy hiếp bản thánh tử. Các ngươi Vô Cực Ma Tông, có còn vương pháp hay không, còn có hay không sửa lại, ta nhìn các ngươi Vô Cực Ma Tông là phản thiên, ngay cả ta tiên triều cũng không để ở trong mắt. Vốn là hôm nay chuyện này, các ngươi chỉ cần nói lời xin lỗi, cũng coi như, nhưng các ngươi cũng dám không đem ta tiên triều để vào mắt, hôm nay các ngươi Vô Cực Ma Tông gây chuyện lớn rồi. Vương Đằng lúc này lớn tiếng nói, sau đó đưa tay một chiêu, sau lưng, Hàng Tiêu Thánh Tử, Phù Sinh Thánh Tử, Bắt Đẩu Thánh Tử bọn người nhao nhao đạp vào đến đây, chỉ là, cùng người nào đó một mặt oán giận bất đồng chính là, bọn hắn có chút chột dạ, bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến. Vị này vừa mới trấn áp bọn hắn, bá khí vô cùng đem bọn hắn thu phục Vương Đằng, vậy mà vô liêm sỉ như thế, Đồ Sơn, ngươi không sao chứ? Vương Đằng hướng về phía một mặt mộng bức trở lại bên người Đồ Sơn lão ma hỏi, a, đa tạ công tử quan tâm, thuộc hạ không có chuyện gì. Đồ Sơn lão ma mộng một chút, sau đó vội vàng đáp, nói bậy. Ngươi rõ ràng chân bị đụng gãy, nhục thân cũng cơ hồ băng liệt, nguyên thần đều kém chút bị va nát. Còn nói cái gì không có chuyện gì. Nghe được Đồ Sơn lão ma trả lời, Vương Đằng lập tức cả giận nói, ngươi không cần kiên kỵ bọn hắn, đã ngươi theo đuổi bản thánh tử tự nhiên sẽ cho ngươi lấy lại công đạo, coi như cái này Vô Cực Ma Tông xem như cái này Bắc Bộ Ma Châu một phương bá chủ, bản thánh tử cũng phải để cho bọn họ trả giá thật lớn. Nói xong, Vương Đằng nhìn thật sâu một mắt Đồ Sơn lão ma, gia hỏa này cũng không linh tính a, chờ trở lại tiên triều đem hắn cùng với Thiên Xu Thánh Tử cùng nhau chôn a. Cảm nhận được Vương Đằng cái kia yếu ớt ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú, Đồ Sơn lão ma lập tức đáy lòng mát lạnh, lập tức phản ứng lại, vội vàng nói, ôi, không tệ, thuộc hạ chân này bị đụng gãy, xương sườn cũng đoạn mất mấy đầu, a, nhục thân cũng nứt ra, nguyên thần thiếu chút nữa cũng bị va nát, ta sắp chết. Đồ Sơn lão ma lập tức che lấy kêu rên kêu to lên, còn kém lăn lộn trên đất, Hàng Tiêu Thánh Tử bọn người, cùng với những cái kia nguyên bản đi theo Đồ Sơn lão ma một đám dưới trướng, còn có phía trước cái kia Vô Cực ma tông đám người, tất cả đều nhìn ánh mắt đều thẳng, thần sắc ngốc trệ, trên trán mang theo một cái to lớn dấu chấm hỏi. Chân ngươi bị đụng gãy, xương sườn cũng bị đụng gãy, dục thân cũng rách ra, nguyên thần cũng sáng tối chập chờn, nhưng ngươi vì cái gì ôm bụng kêu rên? Tất cả mọi người đều không khỏi khóe miệng giật một cái. Vương Đằng mắt thấy lão ma đầu nhanh như vậy lĩnh ngộ tới, trong lòng cảm thấy vui mừng, chỉ là nhìn thấy đối phương cái này sốc nổi không đứng đắn diễn kỹ, lại lắc đầu, quá vụng về. Hắn nhàn nhạt nhìn về phía Vô Cực ma tông đám người, mở miệng nói, nhìn thấy không, ta vị này dưới trướng, bị các ngươi vừa rồi đâm đến bị thương không nhẹ, các ngươi dám còn nghĩ phủ nhận. Gì cũng đừng nói, bản thánh tử bây giờ cho các ngươi một cái cơ hội chuộc tội, thần phục, quy thuận bản thánh tử tạm tha thứ tội lỗi của các ngươi. Vương Đằng bình chân như vại đạo, Vô Cực ma tông mọi người nhất thời nhao nhao giận dữ, cuồng vọng. Lão giả kia cũng ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chầm chầm Vương Đằng, nói, các hạ là muốn cố ý gây sự, nhằm vào ta Vô Cực ma tông sao? Hừ, ngươi chẳng lẽ là cho là, ngươi là tiên triều thánh tử, bản tọa liền không thể động vào ngươi sao? Vương Đằng một mặt kinh ngạc nói, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Các ngươi nếu là sinh thực có can đảm động bản thánh tử, khiêu khích tiên triều uy nghiêm, không bao lâu nữa ta tiên triều liền sẽ có đại quân đến đây, càn quét ngươi Vô Cực ma tông, ngươi tin hay không? Hừ, bản tọa cũng không giết ngươi, liền đem nhị đẳng trấn áp lại, tiên triều cũng không lý tới từ thảo phạt chúng ta. Lão giả kia hai mắt phát lạnh, lập tức đột nhiên ra tay, đưa tay chính là một chưởng, hướng về Vương Đằng trấn áp xuống, trong nháy mắt, thần đế uy nghiêm lập tức nở rộ, bất quá, người xuất thủ, tự hồ cũng không phải là người trong truyền thuyết kia thần đế đỉnh phong cường giả, mà là vị kia thần đế sơ kỳ tồn tại, oanh. Lực lượng đáng sợ cuồn cuộn, giống như ức vạn quân dòng lũ, phóng tới Vương Đằng, áp bách xuống, uy thế ngập trời, nhưng mà Vương Đằng bình chân như vậy, dù cho là đối mặt một tôn thần đế sơ kỳ cường giả, hắn bây giờ cũng là không chút nào hoảng, bá bá bá. Bên cạnh, Hàng Tiêu Thánh Tử bọn người đồng thời vọt lên, liên thủ đối kháng Vô Cực ma tông vị này thần đế sơ kỳ ma đế một chưởng này. Chương 2285 Vô Cực lão tổ. Thứ 2285 chương. Oanh. Hàng Tiêu Thánh Tử, Phù Sinh Thánh Tử, Bắt Đẩu Thánh Tử mấy người sáu tôn cổ lão thánh tử đồng thời ra tay, vậy mà ngăn cản lại vị này Vô Cực ma tông ma đế một chưởng. Hàng Tiêu Thánh Tử bọn người, mỗi một cái cũng là tuyệt thế yêu nghiệt, hơn nữa đã lắng động rất nhiều năm, nội tình vô cùng thâm hậu, tất nhiên dưới sự liên thủ, đối kháng đối phương một chưởng này, vậy mà cũng không lộ ra miễn cưỡng, trong mơ hồ thật có cùng với ngang vai ngang vế khuynh hướng. Ân. Vô Cực ma tông tên kia ma đế sơ kỳ cường giả ánh mắt ngưng lại, trong lòng giật mình, quả nhiên không hổ là tiên triều thánh tử. Vậy mà có thể ngăn cản phía dưới bản tọa công kích, bất quá ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi có thể tiếp được mấy chiêu. Hắn lạnh rên một tiếng, xuất thủ lần nữa. Rõ ràng đã chăm chú một chút, vì thế kinh người, oanh. Hàng Tiêu Thánh Tử bọn người không hề sợ hãi, liên thủ cùng tên này Vô Cực ma tông ma đế cường giả kịch chiến, thực lực của bản thân bọn họ, liền đã rất gần thần đế, nhất là Hàng Tiêu Thánh Tử, thậm chí sẽ không kém phổ thông thần đế bao nhiêu. Bây giờ sáu người liên thủ, cái kia Vô Cực ma tông vị này ma đế sơ kỳ cường giả, thật đúng là không dễ dàng bắt lấy bọn hắn. Trong nháy mắt, vùng hư không này lập tức liền trầm luân, hóa thành một mảnh chiến trường thê thảm, hư không không ngừng sụp đổ, đủ loại lực lượng đáng sợ ở trong đó phun trào. Vương Đằng thần tình lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì khuôn mặt có chút động, cái này Hàng Tiêu Thánh Tử bọn người liên thủ, thực lực quả nhiên là không thể coi thường, vậy mà thật có thể cùng thần đế cấp bậc cường giả tranh phong, bắt lấy bọn hắn. Lúc này, Vô Cực ma tông một đoàn người bên trong, một tên khác ma đế đỉnh phong cường giả, cuối cùng mở miệng, hắn thần sắc lạnh lùng, liếc mắt nhìn bị Hàng Tiêu Thánh Tử bọn người cuốn lấy cái vị kia ma đế, sau đó ánh mắt rơi xuống trước mắt Vương Đằng cùng với Thiên Xu Thánh Tử, còn có lão ma đầu bọn người trên thân. Thiên Xu Thánh Tử mặc dù cũng là tiên triều thánh tử, hơn nữa thiên phú đồng dạng không kém, nhưng là bởi vì thành đạo xa xa không có Hàng Tiêu Thánh Tử bọn người lâu đời, chỉ so với Tần Trường Sinh sớm mấy đời mà thôi, nội tình còn chưa đủ Hàng Tiêu Thánh Tử bọn người sâu, trên thực lực chênh lệch một mảng lớn, cho nên cũng không có tham dự vào Hàng Tiêu Thánh Tử đám người trong chiến đấu, giết. Nghe được Vô Cực lão tổ lãnh đạm phân phó, Vô Cực ma tông một đám cao tầng lập tức nhao nhao lớn quát một tiếng, hướng về Vương Đằng bọn người đánh tới, muốn trấn áp ta cũng không có dễ dàng như vậy, hôm nay các ngươi Vô Cực Ma Tông chú định chỉ có một cái kết quả, đó chính là thần phục quy thuận bản thánh tử. Vương Đằng thần sắc bình thản, phần phật. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng tay trái vừa nhấc, trong nháy mắt, từng đạo thần kiếm lập tức từ hắn tay áo bên trong vọt ra, phun ra nuốt vào kiếm khí, dạo sát tứ phương, địa sát. Vương Đằng ăn nhiều một tiếng, trực tiếp bố trí địa sát vạn kiếm trận, 72.000 thanh thần kiếm, trong nháy mắt sắp xếp thành một tòa kiếm trận khổng lồ, đem những cái kia trùng sát đi lên Vô Cực Ma Tông cường giả hết thảy bao phủ đi vào. Cái gì? Là kiếm tâm lão tổ khai sáng kiếm trận đạo. Hắn vậy mà tu luyện kiếm trận đạo, hơn nữa vậy mà có thể bố trí địa sát vạn kiếm trận. Vô Cực Ma Tông một đám cao tầng cường giả lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi, suy suy suy. Cái kia địa sát vạn kiếm trận hình thành sau đó, trong nháy mắt sát cơ như ma, đủ loại kinh khủng sát cơ nở rộ, đối với những cái kia Vô Cực Ma Tông cường giả tiến hành trấn sát, phốc phốc phốc. À, sát trận như thế, coi như là bình thường thần đế sơ kỳ cường giả, Vương Đằng đều có nắm chắc trói buộc giảo sát, huống chi là những thứ này còn không có thần đế sơ kỳ thực lực Vô Cực Ma Tông tu sĩ. Trong nháy mắt, cái kia địa sát vạn kiếm trong trận, liền có từng cái ma đạo cường giả, bị trấn sát nhục thân, phát ra tiếng kêu thảm, nguyên thần ở đó địa sát vạn kiếm trong trận hoảng sợ chạy trốn, thế nhưng là không cách nào bỏ chạy đi ra, kiếm trận đạo. Cái kia Vô Cực lão tổ cũng ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy tông môn cao tầng bị Vương Đằng sử dụng địa sát vạn kiếm trận bao phủ giảo sát, lập tức kinh sợ không thôi, cho bản tổ tán loạn. Vô Cực lão tổ lớn quát một tiếng, đưa tay hung hăng một chưởng đánh phía địa sát vạn kiếm trận, cái kia địa sát vạn kiếm trận kịch liệt chấn động, thế nhưng là cũng không trực tiếp diệt vong. Vương Đằng rung lên trong lòng, cái này Vô Cực Ma Tông lão ma đầu thực lực thật là mạnh, dưới một chưởng này, vậy mà kém chút đập tan địa sát vạn kiếm trận. Xem ra người này quả nhiên là một tôn lão tổ cấp bậc cường giả. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, hắn cũng sẽ không tự đại đến đi cùng Vô Cực lão tổ tôn này lão tổ cấp bậc ma đế chính diện tranh phong, loại này cấp bậc tồn tại, thủ đoạn thông thiên, cường hãn vô song, liền cái này địa sát vạn kiếm trận đều kém chút bị đối phương một chưởng đánh tan, thực lực thế này, hắn bây giờ vạn vạn không phải là đối thủ. Tâm niệm khẽ động, tại đối phương đang định lại lần nữa ra tay, đánh tan hoàn toàn địa sát vạn kiếm trận thời điểm, hai thân ảnh đột nhiên hiện lên, oanh. Vô Cực lão tổ lại lần nữa phát ra một chưởng bị ngăn cản chặn lại tới, Quỷ Cốc lão tổ cùng Vũ Hóa lão tổ hai người đồng thời hiện thân, chặn lại phía dưới Vô Cực lão tổ thế công, đem hắn sử dụng chưởng ấn thần thông cưỡng ép diệt vong. Cái gì? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Quỷ Cốc lão tổ cùng Vũ Hóa lão tổ hai người, Vô Cực lão tổ lập tức con ngươi co rụt lại. Thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng, trong lòng cũng là rung lên, trong nháy mắt, trong lòng của hắn ý niệm cùng tuôn ra, thần sắc rất khó coi, hắn không có tiên đạo, Vương Đằng bên cạnh vậy mà đi theo hai tôn cùng hắn cùng cấp bậc thần đế, hơn nữa hai người này ẩn tàng kinh người sâu như thế, hắn trước đây vậy mà chưa từng chút nào phát giác được hai người tồn tại, cái này khiến trong lòng của hắn đối với hai người càng thêm kiên kỵ, cảm thấy trước mắt hai người này, chỉ sợ so với hắn còn muốn càng thêm thâm bất khả trắc. Chẳng lẽ là tiên triều lão tổ xuất thế? Tiên triều, chẳng lẽ là dự định muốn đối ta Vô Cực Ma Tông động thủ, thật dự định muốn càn quét ta Bắc Bộ Ma Châu sao? Vô Cực lão tổ trong lòng nhịn không được sinh ra ý nghĩ như vậy, trong nháy mắt toàn thân băng hàn. Trước kia, cực thịnh một thời ma tòa đều bị tiên triều cường thế càn quét, bây giờ, tiên triều uy thế mạnh hơn trước kia, nếu thật muốn đối hắn Vô Cực Ma Tông động thủ, thật muốn đối với cái này Bắc Bộ Ma Châu động thủ, cái này Bắc Bộ Ma Châu, ai có thể ngăn cản được? Quỷ Cốc, Vũ Hóa, cầm xuống người này. Vương Đằng nhàn nhạt phân phó nói, sau lưng Thiên Xu Thánh Tử, Nghiêm Sáu, còn có Đồ Sơn lão ma bọn người, nhao nhao trợn to tròng mắt, há to miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ, thần đế đỉnh phong. Công tử bên cạnh, vẫn còn có khác thần đế đỉnh phong cường giả. Nghiêm Sáu rung động, trước đây hắn đã thấy qua Quỷ Cốc lão tổ, lại không nghĩ rằng Vương Đằng bên cạnh ngoại trừ Quỷ Cốc lão tổ, vẫn còn có một tôn thần đế đỉnh phong cường giả, mà Thiên Xu Thánh Tử bọn người, thì càng là kinh dị, bọn hắn trước đây cũng không biết Vương Đằng bên cạnh lại có thần đế cảnh giới cường giả đi theo, bây giờ duy nhất một lần nhìn thấy hai tôn thần đế đỉnh phong cường giả, hơn nữa còn đều nghe theo Vương Đằng mệnh lệnh, lập tức trong lòng nhảy một cái, chỉ cảm thấy Vương Đằng càng sâu không lường được, bất quá thần vương đỉnh phong tu vi, thậm chí ngay cả thần đế đỉnh phong cường giả đều có thể khu động khống chế. Bây giờ, bọn hắn càng cảm thấy đuổi theo Vương Đằng tựa hồ cũng không phải là cái gì khó mà tiếp thu sự tình. Quỷ Cốc lão tổ cùng Vũ Hóa lão tổ nghe được Vương Đằng phân phó, không có bất kỳ cái gì chất vấn. Lúc này, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra tay, đồng thời trấn áp Hướng Vô Cực lão tổ. Chương 2286 không có đạo lý có thể nói. Thứ 2286 chương. Chờ đã. Có chuyện dễ thương lượng. Vô Cực lão tổ vội vàng mở miệng nói, hắn Vô Cực Ma Tông bây giờ là bị Vương Đằng một đoàn người toàn diện áp chế. Vô Cực Ma Tông tông chủ, vị kia thần đế sơ kỳ ma đế, bây giờ bị Hàng Tiêu Thánh Tử bọn người liên thủ vây công, bị bọn hắn cuốn lấy, còn lại một đám trưởng lão cao tầng cũng bị Vương Đằng lấy kiếm trận đạo địa sát vạn kiếm trận trấn áp, tình thế nguy cấp, mà hắn tự thân bây giờ cũng muốn gặp phải hai tôn lão tổ cấp thần đế đỉnh phong cường giả liên thủ trấn áp, dạng này thế cục đối với Vô Cực Ma Tông hiển nhiên là rất không ổn. Hơn nữa, Vô Cực lão tổ trong lòng còn đang hoài nghi đây là tiên triều muốn đối với hắn Vô Cực Ma Tông ra tay, muốn đối cái này Bắc Bộ Ma Châu ra tay, hắn liền càng thêm không có chiến ý. Nghe được Vô Cực lão tổ lời nói, Vũ Hóa lão tổ cùng Quỷ Cốc lão tổ liếc mắt nhìn Vương Đằng. Vương Đằng phất phất tay, Phong Khinh Vân đạm nói, đừng nói nhảm, trước tiên đánh một trận tại nói. Đánh đàng hoàng, thu phục đứng lên mới có thể lại càng dễ cùng nhẹ nhõm, ta. Vô Cực lão tổ nghe được Vương Đằng lời nói, lập tức tức giận đến miệng nghiêng một cái, khuôn mặt đều tái rồi, lúc này nhìn không được mắng to lên tiếng, oanh. Vũ Hóa lão tổ cùng Quỷ Cốc lão tổ nghe được Vương Đằng phân phó, nhưng là trực tiếp ra tay rồi, cho thấy thực lực khủng bố, liên thủ thẳng hướng Vô Cực lão tổ. Vô Cực lão tổ sắc mặt đại biến, giờ phút này giống như tình hình, cho dù là hắn không muốn chiến đấu, cũng không thể không chiến, đối phương đã giết tới đây, hắn chỉ có nghênh kích, giết. Hắn hét lớn một tiếng, bộc phát ra uy nghiêm đáng sợ, cùng Quỷ Cốc lão tổ cùng với Vũ Hóa lão tổ hai người kịch đấu, thiên địa phản phất muốn bị bọn hắn đánh nát, nhật nguyệt đều giống như muốn bị chấn động đến mức rớt xuống. Lực lượng cường đại kia uy thế còn dư, từng đợt gột rửa ra, nhiếp nhân tâm phách. Đồ Sơn lão ma chờ đi theo ở Vương Đằng bên người một đám tùy tùng nhao nhao kinh tâm động phách, nhìn một màn trước mắt này, trong lòng phát lạnh, không nghĩ tới Bắc Bộ Ma Châu siêu nhất lưu thế lực Vô Cực Ma Tông, hai vị thần đế cấp bậc lão tổ, giờ khắc này ở trước mặt Vương Đằng, cũng chút nào không nổi lên được sóng gió. Bây giờ, trong lòng bọn họ không khỏi âm thầm cảm thán, nhà mình công tử thật đúng là thâm bất khả trắc. Thiên Xu Thánh Tử cũng sợ hãi không thôi, nói, công tử, ngươi đây là vi phạm tiên chủ mệnh lệnh, đem Trường Sinh Phong tùy tùng mang ra ngoài. Vương Đằng nghiêng qua hắn một mắt, mở miệng nói, ai nói với ngươi ta là từ Trường Sinh Phong mang ra, đây đều là ta tới Bắc Bộ Ma Châu trên đường, chiêu mộ được giúp đỡ. Liền giống như các ngươi nhìn, trước đây các ngươi không phải cũng không có đi theo bên cạnh ta, bây giờ từng cái không đều đuổi theo ta. Cái gì? Tới Bắc Bộ Ma Châu trên đường tuyển nhận đến tùy tùng, hai tôn thần đế đỉnh phong lão tổ cấp cường giả. Nghe được Vương Đằng lời nói, Thiên Xu Thánh Tử lập tức mở to hai mắt nhìn, gương mặt không thể tin, thần đế đỉnh phong tùy tùng, như thế dễ tuyển nhận đến sao? Công tử, bọn hắn thật là ngươi rời đi tiên triều hậu chiêu nhận được tùy tùng, thần đế cảnh giới đỉnh cao cường giả, dễ dàng như vậy tuyển nhận đến sao? Công tử có bí quyết gì không? Không bằng truyền thụ một chút, ta cũng đi vì công tử tuyển nhận một chút thần đế cảnh giới tùy tùng. Thiên Xu Thánh Tử hồ nghi nói. Vương Đằng liếc Thiên Xu Thánh Tử một mắt, trong lòng đối nó oán niệm bảo táp, gia hỏa này, không linh tính coi như xong, lại còn dám chất vấn hắn, thật sự là gỗ mục không điêu khắc được, chờ về tiên triều liền cho hắn chôn. Vương Đằng lẩm bẩm nói, công tử nói gì? Thiên Xu Thánh Tử nghi ngờ nói, a, không có gì, cái này tuyển nhận tùy tùng đi, kỳ thực rất dễ dàng. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ hai điểm liền tốt. Vương Đằng mở miệng nói, cái nào hai điểm? Thiên Xu Thánh Tử lập tức hai mắt sáng lên, cái này thứ nhất, chính là phải học được lấy chân thành đối người. Vương Đằng nghiêm trang nói, đầu tiên, ngươi phải học sẽ lấy chân thành đối người, thứ yếu, ngươi phải nắm giữ cùng bản công tử một dạng cao thượng nhân phẩm. Thiên Xu Thánh Tử nghe vậy lập tức mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn xem Vương Đằng, cảm thấy hai điểm này đều cùng người nào đó không liên quan. Vương Đằng không tiếp tục để ý tới cái này không có một chút xíu linh tính gia hỏa, mà là nhìn về phía địa sát vạn kiếm trong trận đám người, tại hắn cố tình khống chế phía dưới, cái kia địa sát vạn kiếm trận thắt cổ đám người nhục thân sau, cũng không lại đối bọn hắn nguyên thần tiến hành diệt sát. Nếu không, nếu là cái này địa sát vạn kiếm trận chân chính phát uy, thể hiện ra thân thiết nhất huyết sát phạt, những thứ này Vô Cực Ma Tông trưởng lão cao tầng, vài phút liền sẽ bị gạt bỏ sạch sẽ, một điểm hồn nhi cũng sẽ không lưu. Oanh! Cách đó không xa, Hàng Tiêu Thánh Tử bọn người liên thủ vây công Vô Cực Ma Tông cài này tôn thần đế sơ giai ma đế cường giả, theo chiến đấu kéo dài, vậy mà trong mơ hồ đem hắn áp chế lại, ép ngay cả liền lùi lại, nơi đó chiến đấu một mảnh kịch liệt, mà đổi thành một bên, Quỷ Cốc lão tổ cùng Vũ Hóa lão tổ hai người liên thủ, cũng là ép tới Vô Cực lão tổ liên tục bại lui. Dừng tay, có chuyện dễ thương lượng, không cần đánh, ta chịu thua được không? Vô Cực lão tổ luống cuống tay chân, một bên chật vật ứng đối Quỷ Cốc lão tổ cùng Vũ Hóa lão tổ hai người thế công, một bên không ngừng mở miệng, công tử nói, muốn trước đánh ngươi một chầu. Quỷ Cốc lão tổ thản nhiên nói, oanh. Đang khi nói chuyện, Quỷ Cốc lão tổ hung hăng một chưởng vỗ tán Vô Cực lão tổ sử dụng phòng ngự thần thông, đem hắn đập đến bay tứ tung ra ngoài. Còn không đợi hắn ổn định thân hình, Vũ Hóa lão tổ liền xuất hiện tại phía sau hắn, một cái Vũ Hóa Thiên Thu tổ hợp thần quyền, chỉ đánh Vô Cực lão tổ ngao ngao trực khiếu. Cuối cùng, hai người biết Vương Đằng muốn thu phục cái này Vô Cực lão tổ, cho nên hai người đều cũng không có hạ sát thủ, bằng không mà nói, hai tôn lão tổ cấp bậc cường giả liên thủ, cái này Vô Cực lão tổ căn bản không có khả năng chịu đựng được, vài phút liền bị đánh nổ thân hình, các ngươi. Vô Cực lão tổ tức giận đến muốn thổ huyết, tiểu tử kia, ngươi đến cùng muốn làm gì? Sĩ khả sát bất khả nhục, lão phu liều mạng với các ngươi. Vô Cực lão tổ nổi giận, hét lớn một tiếng, bộc phát ra đỉnh phong nhất tư thái, toàn lực phản kích, oanh. À, ta chỉ là đơn thuần rống hét to, lưu tình, thủ hạ lưu tình. Vừa mới bảo nổi Vô Cực lão tổ lập tức bị Quỷ Cốc lão tổ cùng Vũ Hóa lão tổ hai người đánh về nguyên hình. Lúc này nhận túng, nhìn xem một màn này, Vương Đằng khóe miệng không khỏi một quất, lúc này chửi bậy, cái này Vô Cực lão tổ, thật đúng là không tiết tháo, không có chút nào thần đế uy nghiêm cùng khí khái. Vô Cực lão tổ khóe miệng co quắp thô, trên trán gân xanh hằng lên, ngươi để cho hai tôn lão tổ cấp cường giả vây công ta, còn nói với ta ta không tiết tháo, đồ vô sĩ, đồ vô sĩ. Vô Cực lão tổ giận mắng, có gan ngươi để cho bọn hắn cùng bản tổ đơn đấu. Vương Đằng liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi bây giờ không đang cùng bọn hắn đơn đấu sao? Ngươi mở mắt nói lời bịa đặt. Vô Cực lão tổ một bên gặp ẩu đả, một bên nổi giận mắng, rõ ràng là hai người bọn họ tại vây đánh ta một cái. Không tệ a, có vấn đề gì không? Một mình ngươi đơn đấu hai người bọn họ đi. Vương Đằng thản nhiên nói, Vô Cực lão tổ ngây ngốc một chút, sau đó tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn không tiếp tục mở miệng, hắn xem như phát hiện. Cùng cái này không có tiết tháo chút nào đồ vô sĩ, căn bản không có đạo lý có thể nói, chương 2287 mở mắt nói lời bịa đặt. Thứ 2287 chương. Phanh phanh phanh. A. À. Vô Cực lão tổ kêu thảm, bị Quỷ Cốc lão tổ cùng Vũ Hóa lão tổ hai người liên thủ trấn áp cùng đánh tơi bời, mặc dù không có trí mạng thương thế, nhưng mà cũng vô cùng chật vật, lão tổ cấp uy nghiêm không còn sót lại chút gì, lão tổ. Một bên khác, tên kia đang cùng Hàng Tiêu Thánh Tử bọn người kịch chiến thần đế sơ kỳ ma đế chú ý tới tình huống bên này, nhìn thấy Vô Cực lão tổ bị Quỷ Cốc lão tổ cùng Vũ Hóa lão tổ liên thủ trấn áp, ở trên bầu trời bị đánh bay tới bay lui, không khỏi khóe mắt run rẩy, kinh tâm không thôi, Vô Cực lão tổ mạnh bao nhiêu, không có ai so với hắn rõ ràng hơn, nhưng bây giờ, lại bị người dạng này trấn áp, đánh điên cuồng một trận, trong lòng hắn sợ hãi. Cái này tiên triều thánh tử bên cạnh tại sao có thể có mạnh như vậy tồn tại đuổi theo, thật chẳng lẽ là tiên triều muốn đối bọn hắn Vô Cực ma tông ra tay, muốn đối cái này toàn bộ Bắc Bộ ma châu động thủ sao, oanh. Ngay tại hắn phân tâm lúc, Hàng Tiêu thánh tử, Phù Sinh thánh tử bọn người dưới sự liên thủ, bộc phát ra đủ loại thần thông, lại là đem hắn chấn động đến mức lão đảo, cuối cùng càng đem hắn đánh trúng bay tứ tung ra ngoài, thần đế sơ kỳ cũng dám ở trước mặt chúng ta phân tâm. Hàng Tiêu thánh tử bọn người hừ lạnh, ra tay bá đạo vô cùng, tu sĩ bình thường, đối với thần đế cảnh giới cường giả, cũng là lòng mang kính sợ, nhưng như bọn hắn dạng này yêu nghiệt thiên kiêu, bản thân nội tình quá mạnh mẽ, bản thân chiến lực liền đã rất tiếp cận thần đế sơ kỳ cường giả, bây giờ lại là cùng nhau liên thủ, trấn áp đối phương cũng không phải là việc khó, chiến đấu lại kéo dài một đoạn thời gian, Vương Đằng liếc mắt nhìn bị đánh chật vật không chịu nổi, khí tức đều có chút uể oải suy sụp vô cực lão tổ, ngáp một cái, phân phó đám người dừng tay, dừng tay. Vũ hóa lão tổ cùng quỷ cốc lão tổ nhao nhao dừng tay, thế nhưng là cũng không lùi về sau, mà là đem cái kia vô cực lão tổ vây quanh. Vô cực lão tổ bây giờ chật vật không thôi, nghe được Vương Đằng cuối cùng gọi lại tay, suýt nữa kích động không có rơi lệ, cuối cùng kết thúc, ngươi đến cùng muốn cái gì, ngươi nói thẳng được không? Vô cực lão tổ hướng về phía Vương Đằng mở miệng nói, thần đế uy nghiêm không tại, Vương Đằng lông mày nhíu lại, a, ngươi đối với ta rất có oán khí. Quỷ cốc, vũ hóa. Đừng, ngươi hiểu lầm, ta không có oán khí. Vô cực lão tổ nghe xong Vương Đằng lời nói, lập tức khuôn mặt đều tái rồi, vội vàng mở miệng nói, Vương Đằng thản nhiên nói, các ngươi vô cực ma tông trước đây đụng vào dưới trướng của ta, đem dưới trướng của ta đâm đến gần chết, còn khiêu khích ta tiên triều, không đem ta tiên triều để ở trong mắt, chuyện này, các ngươi phải nhận a. Ngươi này liền rõ ràng là mở mắt nói lời bịa đặt. Ân, các hạ nghĩ kỹ lại nói. Vương Đằng thần sắc bất thiện đạo, vô cực lão tổ liếc mắt nhìn quỷ cốc lão tổ cùng vũ hóa lão tổ, sau đó khóe miệng giật một cái, rơi vào trầm mặc. Chuyện này đích thật là ta vô cực ma tông không đúng, ta vô cực ma tông nguyện ý bồi thường cùng xin lỗi, còn xin công tử thủ hạ lưu tình. Vô cực lão tổ mở miệng nói ra, một tôn thần đế đỉnh phong lão tổ cấp cường giả, bây giờ cũng không thể không lựa chọn cúi đầu, khiêu khích ta tiên triều chuyện này, cũng không có dễ dàng như vậy xóa bỏ. Vương Đằng mở miệng nói ra, bản thánh tử cho các ngươi chỉ một con đường sáng, chỉ cần các ngươi thần phục đuổi theo bản thánh tử, đại gia liền đều tất cả đều vui vẻ. Ngươi muốn ta thần phục đuổi theo ngươi, ngươi mơ tưởng, bản tổ chính là chết, cũng không khả năng thần phục đuổi theo ngươi một tên tiểu bối. Vô cực lão tổ lúc này mở miệng nói, Vương Đằng lông mày nhíu lại, sau đó than nhẹ một tiếng, bỗng nhiên hướng về phía vô cực lão tổ thần thức truyền âm nói, tiền bối, nơi đây sự tình, hết thảy tất cả không phải vãn bối mong muốn, chính là tiên triều sở hạ ý chỉ, liền tại đây Bắc Bộ Ma Châu, không biết có bao nhiêu tiên triều nhãn tuyến, đang ngó chừng các đại môn phái, các ngươi vô cực ma tông cũng giống như thế. Vãn bối vừa mới cử chỉ, bất quá là làm cho những cái kia âm thầm nhìn chằm chằm nơi này tiên triều nhãn tuyến nhìn, vãn bối thực tình muốn giải cứu tiền bối cùng vô cực ma tông, tiền bối nếu không tin, vãn bối có thể đối với thiên lập thệ. Vô cực ma tông lão tổ nghe được Vương Đằng thần thức truyền âm, nghe được Vương Đằng giọng nói kia bên trong tràn đầy chân thành cùng bất đắc dĩ, không khỏi trong lòng hơi kinh hãi, thực sự là tiên triều muốn đối chúng ta hạ thủ. Vô cực lão tổ kinh dị, hắn lúc trước nhìn thấy quỷ cốc lão tổ cùng vũ hóa lão tổ thời điểm, liền đã sinh ra hoài nghi là tiên triều cuối cùng kìm nén không được, muốn bắt đầu quét sạch Bắc Bộ Ma Châu, đem cái này Bắc Bộ Ma Châu chưởng khống, cho nên bây giờ nghe được Vương Đằng những lời này, không thể nghi ngờ là tiến một bước đã chứng minh hắn phỏng đoán, điều này làm hắn tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Tiên triều quả thật là ngang ngược bá đạo, ta Bắc Bộ Ma Châu, khoảng cách tiên triều tổng bộ vô tận xa xôi, nơi này cũng bất quá một thâm sơn cùng cốc, tiên triều vậy mà cũng nghĩ từng bước xâm chiếm. Vô cực lão tổ sắc mặt khó coi, nhưng cùng lúc hắn càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ, dù cho bất mãn tiên triều, nhưng cũng bất lực phản kháng, tiền bối tu luyện tới cảnh giới như vậy, thực sự không dễ, lại cái này lớn như vậy vô cực ma tông. Tiền bối chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn xem nó hủy diệt tại tiên triều vô tình dưới móng sắt sao? Tiền bối chỉ cần đồng ý đuổi theo vãn bối ở đây thề, tương lai một khi vãn bối đoạt được tiên triều thần tử đại vị, đến lúc đó liền còn các ngươi một mảnh tiên gia phúc địa, thậm chí có thể đem tiên triều bên trong, cái kia cái cọc vô thượng tiên khí, mượn tại tiền bối quan sát, lĩnh hội trong đó tiên đạo áo lý. Vương Đằng tiếp tục truyền âm nói, sở dĩ dùng truyền âm, bất quá là ra vẻ thần bí thôi. Vô cực lão tổ ánh mắt lấp lóe, rõ ràng tin là thật, nếu là tiên triều quả thật muốn động thủ, Bắc Bộ Ma Châu nhất định ngăn cản không được tiên triều góp sắt, đến lúc đó toàn bộ Bắc Bộ Ma Châu, chỉ sợ là sinh linh đồ thán. Ngươi lần này nói thật, nếu ngươi thật sự trở thành thần tử, ngươi có thể đem tiên triều tiên khí mượn tại ta quan sát, hơn nữa vì bọn ta cung cấp một tòa tiên gia phúc địa. Vô cực lão tổ tâm động đạo, tả hữu phải thuộc về thuận tiên triều, nếu là bây giờ thần phục Vương Đằng, tương lai còn có thể thu được chỗ tốt như vậy, tự nhiên là tốt hơn. Ta Tần Trường Sinh ở đây lập thệ, vừa mới lời nói, câu câu thực tình, nếu có nửa câu nói ngoa, ta Tần Trường Sinh thiên sét đánh bổ, chết không yên lành, vạn kiếp bất phục. Vương Đằng một mặt nghiêm túc cùng nghiêm túc nói, còn kém đem chân thành hai chữ viết lên mặt. Vô Cực lão tổ không nghĩ tới Vương Đằng cũng dám chủ động lập xuống như thế ác độc thiên đạo lời thề, trong lòng cũng nhiều tin hai phần, cuối cùng than nhẹ một tiếng nói, tốt a, đã như vậy, ta nguyện ý thần phục. Còn xin tiền bối dâng ra một giọt hồn huyết. Vương Đằng mở miệng nói, Vô Cực lão tổ đã quyết định thần phục, bây giờ cũng không có làm nhiều thận trọng, dâng lên hồn huyết, tùy ý Vương Đằng đặt xuống linh hồn cấm chú, ha ha, Vô Cực đạo hữu, về sau mọi người chúng ta đều là người trong nhà, vừa rồi có nhiều đắc tội, có nhiều đắc tội. Quỷ Cốc lão tổ cùng Vũ Hóa lão tổ thấy thế, lập tức nhao nhao lộ ra nụ cười, hướng về phía Vô Cực lão tổ đạo. Vô Cực lão tổ nhìn hai người một mắt, khóe miệng hơi rút ra, hắn còn nhớ rõ mới vừa rồi bị hai người đánh tơi bời sự tình, nhưng bây giờ hắn nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, ngược lại là lộ ra nụ cười, không có cách nào, hắn một thân một mình, mà đối phương lại là hai người. Đánh nhau hắn căn bản đánh không lại, chỉ có thể nhận túng. Chương 2288 đen núi lão tổ. Thứ 2288 chương. Thu phục Vô Cực lão tổ sau, Vương Đằng trong lòng đồng dạng đại hỷ, hướng về phía còn tại kịch chiến Hàng Tiêu thánh tử lớn tiếng nói, dừng tay. Đám người nhao nhao dừng tay, Vương Đằng mang theo Vũ Hóa lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ cùng với Vô Cực lão tổ đi ra phía trước, nhìn xem tên kia thần đế sơ kỳ Vô Cực Ma Tông Ma Đế. Cùng với bị hắn địa sát vạn kiếm trận trấn áp tất cả trưởng lão nói, chư vị, các ngươi lão tổ bây giờ đã quyết ý thần phục đuổi theo bản thánh tử, đem theo bản thánh tử cùng một chỗ khai sáng bất hủ công huân, các ngươi còn phải lại đấu nữa sao? Bản thánh tử, Tần Trường Sinh, đối với thiên lập thệ, chỉ cần các ngươi thực tình quy hàng, đuổi theo bản thánh tử, tương lai bản thánh tử trở thành thần tử, tương lai các ngươi tất cả mọi người đều chính là bản thánh tử mạch này nguyên lão. Bản thánh tử đem ban thưởng các ngươi vô tận vinh hoa. Lớp bốt vạn chữ diễn thuyết, tăng thêm liền Vô Cực lão tổ cũng đã thần phục, lại Vô Cực ma tông một đám cao tầng bản thân cũng đều đã trấn áp, sinh tử đều chưởng khống tại trong tay Vương Đằng. Bởi vậy tại Vương Đằng phen này cảm động lòng người diễn thuyết kết thúc về sau, đám người nhao nhao bị Vương Đằng thành ý đã động, cuối cùng nhao nhao lựa chọn thần phục, tên kia thần đế sơ kỳ ma đế, gọi là cực đạo ma đế, đồng dạng lựa chọn thần phục. Cái này khiến Hàng Tiêu thánh tử, Thiên Xu thánh tử cùng với Nghiêm Sáu, lão ma đầu bọn người nhao nhao cứng họng, trong lòng hô to khá lắm, thì ra công tử bình thường cũng là như thế tuyển nhận dưới quyền sao, công tử, tiên triều dự định lúc nào đối với cái này Bắc Bộ Ma Châu động thủ. Vô Cực lão tổ có chút lo lắng nói, tiên triều muốn đối Bắc Bộ Ma Châu động thủ. Hàng Tiêu thánh tử bọn người nghe được Vô Cực lão tổ hỏi thăm, trên trán đều hiện lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Tiên triều muốn đối Bắc Bộ Ma Châu động thủ, bọn hắn xem như tiên triều thánh tử, như thế nào không hề có một chút tin tức nào nghe được, ha ha, các hạ quá lo lắng, tiên triều lần này điều động chúng ta thánh tử đến đây, chính là vì tìm tòi điều tra cổ ma di tích, cùng với trấn sát cổ ma tộc dư nghiệt, cũng không phải là muốn đối Bắc Bộ Ma Châu động thủ. Thiên Xu thánh tử cười ha hả nói, đối phương thế nhưng là một tôn thần đế đỉnh phong lão tổ cấp cường giả A. Mặc dù bây giờ tất cả mọi người là người nào đó tùy tùng, nhưng Thiên Xu thánh tử vẫn như cũ cảm thấy giống như những thứ này nhân vật lợi hại kéo quan hệ tốt, cái gì? Tiên triều cũng không có muốn đối Bắc Bộ Ma Châu ý xuất thủ. Vô Cực lão tổ nghe vậy lập tức ngẩn ngơ, quay đầu nhìn về phía Vương Đằng. Vương Đằng góc 45 độ ngước nhìn thiên khung, mặt trời hôm nay thật lớn a, xem ra hôm nay là một ngày tốt lành. Đồng thời, hắn khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua Thiên Xu thánh tử. Sinh tử bộ bên trên lại lần nữa trọng trọng vẽ lên dày đặc một bút, Thiên Xu thánh tử bỗng nhiên sợ run cả người, chuyện gì xảy ra, vì sao ta sẽ cảm thấy một cổ đột nhiên xuất hiện hàn ý. Hắn theo Vô Cực lão tổ ánh mắt nhìn, gặp Vô Cực lão tổ nhìn về phía Vương Đằng, hướng về phía Vương Đằng phát ra dạng này chất vấn, cuối cùng phản ứng lại, lập tức trong lòng một cái lộp bột, sắc mặt trong nháy mắt tái rồi, Vô Cực lão tổ bây giờ cũng là một mặt u oán nhìn xem Vương Đằng. Bây giờ hắn lập tức liền phản ứng lại, chính mình bị lừa rồi, bị dao động, tiên triều căn bản không có ý định đối bọn hắn Bắc Bộ Ma Châu động thủ, đối phương trước đây, rõ ràng là tại ăn nói lung tung, cố ý nói tiên triều muốn đối bọn hắn Bắc Bộ Ma Châu động thủ, dùng cái này tới đe dọa hắn, cuối cùng khiến cho hắn không thể không thần phục cúi đầu, tê, kẻ này tâm cơ thật sâu, càng quan trọng chính là, gia hỏa này vậy mà thực có can đảm đối với thiên lập thệ, Vô Cực lão tổ bây giờ biết vậy chẳng làm. Nhưng thế nhưng hồn huyết đã giao, gạo sống đã gạo nấu thành cơm, dù cho bây giờ biết chân tướng, cũng vô sự vô bổ. Vô Cực a, Ta nghe nói các ngươi nắm trong tay một cái từ cổ ma di tích còn sống trở về tồn tại, người này ở nơi nào? Vương Đằng vội ho một tiếng, giả vờ không nghe thấy Vô Cực lão tổ vừa rồi linh hồn đặt câu hỏi, nói sang chuyện khác hỏi. Vô Cực lão tổ trong lòng lập tức cả kinh, chuyện này công tử làm sao biết? Chuyện trên đời này, còn không có gì có thể giấu giếm được bản công tử. Vương Đằng đứng chắp tay, phong khinh vân đạm đạo, Vô Cực lão tổ không có hỏi nhiều, lấy ra một kiện pháp bảo nói, công tử, người này bị ta trấn áp tại cái này Vô Cực chung bên trong. Vương Đằng liếc mắt nhìn, nói, đem hắn thả ra đi. Vô Cực lão tổ không chần chờ, cái kia Vô Cực chung phát sáng, một thân ảnh lập tức từ trong chui đi ra, Vô Cực lão nhi, ngươi dám tính toán bản tọa. Đạo thân ảnh kia thoát ra tới sau, lập tức hướng về phía Vô Cực lão tổ chửi ầm lên, kết quả lại nhìn thấy tại chỗ lại có mấy vị thần đế cấp bậc cường giả, trong lòng lập tức cả kinh, ân, lại là một tôn thần đế. Vương Đằng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này bị Vô Cực ma tông trấn áp tồn tại, lại là một tôn thần đế, hơn nữa lại là một tôn cùng Vô Cực lão tổ cùng cấp bậc thần đế, một tôn lão tổ cấp tồn tại, bất quá trên người người này khí tức uể oải, hiển nhiên là trước đây nhận qua trọng thương, tổn hao nhiều nguyên khí, bây giờ trạng thái rất suy yếu, thực lực có thể còn không bằng một cái sơ kỳ thần đế. Công tử, người này là Hắc Sơn lão tổ, chính là một cái tán tu ma đầu, trước đây từ cổ ma di tích bỏ chạy lúc đi ra, vô cùng suy yếu, thuộc hạ đúng lúc gặp tại cổ ma di tích vẻ ngoài xem xét cổ ma di tích, liền đem người này trấn áp. Vô Cực lão tổ mở miệng nói, Hắc Sơn lão tổ nghe được Vô Cực lão tổ đối với Vương Đằng xưng hô, lập tức trong lòng cả kinh, công tử. Ngươi vậy mà xưng hô hắn công tử, còn tự xưng thuộc hạ, Vô Cực lão nhi, ngươi đường đường lão tổ cấp cường giả, vậy mà thần phục đuổi theo một tên tiểu bối, ha ha ha ha, ngươi là ta Bắc Bộ Ma Châu ma đạo trong cường giả sĩ nhục. 3. Vương Đằng trực tiếp một cái tát rút tới, vô hình pháp lực đại thủ trực tiếp quất vào trên người đối phương, thần phục đuổi theo bản thánh tử là sĩ nhục. Tiểu bối, ngươi tự tìm cái chết. Hắc Sơn lão tổ lập tức giận dữ, ân. Quỷ Cốc lão tổ, Vũ Hóa lão tổ, Vô Cực lão tổ, ánh mắt của ba người nhao nhao rơi xuống Hắc Sơn lão tổ trên thân, đồng thời uy áp cường đại áp bách tới, lệnh Hắc Sơn lão tổ lập tức trầm mặt xuống. Sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia vừa rồi khí thế hung hăng Hắc Sơn lão tổ, trực tiếp không mình hành lễ bái nói, thuộc hạ ra mắt công tử Hồng Phúc Tề Thiên. Công tử tất nhiên đem Vô Cực lão nhi đều thu làm dưới trướng, còn xin công tử sẽ tại phía dưới cũng thu a. Đừng nói tại chỗ những người khác, liền Vương Đằng bây giờ đều không khỏi ngây ngốc một chút, đối phương đây là đang nháo cái nào một màn, vừa mới còn vô tình trào phúng Vô Cực lão tổ, luôn mồm xưng Vô Cực lão tổ là Bắc Bộ Ma Châu ma đạo trong cường giả sĩ nhục, kết quả trong nháy mắt, đối phương lại chủ động yêu cầu đuổi theo Vương Đằng, bất quá nghĩ lại ở giữa, Vương Đằng liền hiểu tới. Không khỏi nhìn chằm chằm cái này Hắc Sơn lão tổ một mắt, đối phương là tại Quỷ Cốc lão tổ cùng Vũ Hóa lão tổ hai người cùng Vô Cực lão tổ đồng thời đứng ra thời điểm, mới đột nhiên cải biến thái độ, hiển nhiên là thấy rõ hình thức, nếu chỉ là Vô Cực lão tổ thần phục đuổi theo Vương Đằng, còn không đến mức để cho hắn như thế, nhưng cùng lúc ba tôn lão tổ cấp cường giả đuổi theo, đủ để chứng minh người trẻ tuổi trước mắt này kinh khủng, hắn bất quá một kẻ tán tu, có thể sống nhiều năm như vậy, hơn nữa tu thành thần đế đỉnh phong, lại trở thành một cái lão tổ cấp tồn tại, tự nhiên không phải là chia mơ hồ thế cục ngu xuẩn, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền biết, mình muốn trốn qua trước mắt một kiếp này, chỉ có thần phục, chương 2289 cầu phú quý trong nguy hiểm. Thứ 2289 chương. Nhìn xem cái này Hắc Sơn lão tổ, Vương Đằng cười ha ha, nói, ngươi ngược lại là rất thông minh, cũng rất thông minh, không tệ không tệ, bản thánh tử rất thưởng thức ngươi. Đã như vậy, liền mời ngươi đem hồn huyết dâng lên a. Vương Đằng ung dung nói, Hắc Sơn lão tổ thức thời như thế chủ động yêu cầu đuổi theo, cái này khiến Vương Đằng liền lừa dối quá trình đều tóm tắt, bởi vậy nhìn về phía Hắc Sơn lão tổ ánh mắt đều ôn hòa không thiếu, chỉ cảm thấy cái này Hắc Sơn lão tổ thuận mắt vô cùng, nghe được phải giao ra hồn huyết, Hắc Sơn lão tổ ánh mắt lóe lên một cái, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục như thường, cũng không có quá nhiều do dự. Rất sạch sẽ cùng lưu loát liền đem hồn huyết giao ra, đối phương sạch sẽ như vậy lưu loát, cái này khiến Vương Đằng không khỏi lại lần nữa nhìn chằm chằm Hắc Sơn lão tổ một mắt, đồng thời cũng càng nghiêm túc kiểm tra một lần đối phương hồn huyết, xác nhận cái này đích xác là đối phương hồn huyết không giả, trong đó cũng không có ẩn tàng thủ đoạn khác, Vương Đằng vừa mới đem hắn tiếp nhận, ở trong đó đánh xuống linh hồn cấm chú. Hắc Sơn bái kiến công tử, chúc công tử hồng phúc tề thiên, vạn thọ vô cương. Hắc Sơn lão tổ cảm ứng được Vương Đằng đánh vào hồn huyết bên trong linh hồn cấm chú, trong lòng lập tức rung lên, linh hồn này cấm chú, hắn trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy, chỉ cảm thấy huyền diệu vô cùng, đè xuống ý niệm, chính là lập tức đưa vào trong chính mình tùy tùng nhân vật, hướng về phía Vương Đằng một phen mông ngựa, tốt, đã ngươi theo đuổi ta, vậy sau này đại gia chính là người mình. Vương Đằng khoát tay áo, hướng về phía Hắc Sơn lão tổ hỏi, ngươi đối với cái kia cổ ma di tích biết được bao nhiêu? Công tử, cái kia cổ ma trong di tích, hung hiểm vạn phần, ở trong có vô số tà ma, tà linh niệm, còn có đủ loại âm sát, ma đầu, ma khí trầm trọng, liền xem như chúng ta tu sĩ ma đạo đều cảm thấy giận sôi. Ngoài ra, ở trong đó có vô số ẩn hình trận pháp, hơi không chú ý, liền sẽ lâm vào trong đó, trước đây tiến vào bên trong những cường giả kia, không ít người đều bị cuốn vào những cái kia đáng sợ trong trận pháp, hoặc là bị trận pháp trực tiếp giảo sát, hoặc là bị trận pháp truyền tống đến khắc hung hiểm chi địa. Tóm lại, cái kia cổ ma di tích, tuyệt không phải đất lành. Hắc Sơn lão tổ lập tức ngưng giọng nói, nói tới cái kia cổ ma di tích thời điểm, đối với cái kia cổ ma di tích là phá lệ kiên kỵ. Tất nhiên cái kia cổ ma trong di tích hung hiểm như thế, ngươi lại là như thế nào từ cái kia cổ ma trong di tích chạy trốn ra ngoài. Quỷ cốc lão tổ nhìn xem Hắc Sơn lão tổ nói, ta lược thông trận pháp, tăng thêm tu vi còn có thể. Mặt khác còn hiểu một chút tinh xảo chi thuật, vừa mới may mắn chạy trốn ra ngoài, dù cho như thế, ta cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, bằng không cũng không đến nỗi bị vô cực lão nhi ám toán. Hắc Sơn lão tổ đạo, lão dê rừng, chú ý lý do thoái thác. Vô cực lão tổ sắc mặt tối sầm, trầm giọng nói, tốt, không được ầm ĩ, Hắc Sơn, vô cực, các ngươi hiện tại cũng là bản thánh tử người, tương lai cũng sẽ là bản thánh tử bên người nguyên lão nhân vật. Tất cả mọi người là người trong nhà, những ngày qua ân oán, liền lại bỏ xuống. Gặp hai người xung đột, Vương Đằng trầm giọng quát lên, là Vô cực lão tổ cùng Hắc Sơn lão tổ hai người mặc dù vẫn như cũ lẫn nhau không hợp nhau, nhưng nghe đến Vương Đằng lời nói, hai người cũng không dám ở tại trước mặt làm càn, nhao nhao gật đầu nói phải. Vương Đằng kéo đáp lời đề nói, cái kia cổ ma trong di tích, ngoại trừ hung hiểm, nhưng có cơ duyên gì tạo hóa sao, còn có cái kia cổ ma trong di tích, là có hay không có cổ ma tộc dư nghiệt qua lại. Hắc Sơn lão tổ nghe vậy mắt sáng lên, trong mắt hiện lên một vòng hừng hực quang hoa, nói, công tử, cái kia cổ ma trong di tích, có một tòa cổ ma tán địa, trong đó nói không chừng có xa tiên cổ thời đại cổ ma lột xác, tích chứa trong đó lấy vô cùng to lớn trật tự pháp tắc, cùng với mênh mông như biển đáng sợ huyết khí. Những thứ này cổ ma lột xác, liền có thể gọi là một cọc cơ duyên to lớn tạo hóa. Đến nỗi cổ ma tộc dư nghiệt, cũng đích xác tồn tại, trước đây ta còn từng chịu đến một đầu cổ ma đánh lén, nếu không phải là ta tu vi đủ cao, chỉ sợ liền muốn mắc lừa. Nghe được Hắc Sơn lão tổ lời nói, Vương Đằng lập tức ánh mắt một thịnh, cổ ma tộc vô cùng cường đại, nhất là cả người huyết khí, chân chính kinh khủng vô biên, cùng cổ thần tộc đồng dạng, có thể cùng viễn cổ thời đại hồng hoang thần ma đẹp bằng, nhục thể của bọn hắn, chính là giữa thiên địa tốt nhất huyết khí bảo dược. Mỗi một hạt trong tế bào, ẩn chứa huyết khí, đều kinh khủng không thôi, cho nên cổ ma tộc cùng cổ thần tộc thi thể, đối với luyện thể lưu tu sĩ tới nói, đơn giản chính là chí bảo, mà trừ cái đó ra, cổ ma tộc cùng cổ thần tộc cực kỳ đặc thù, thể nội trời sinh ẩn chứa vô cùng cường đại thiên địa quy tắc cùng trật tự, đối với thần đạo tu hành, vô cùng có trợ giúp, đây cũng là cổ ma tộc cùng cổ thần tộc đánh đến lưỡng bại câu thương sau, bị vạn tộc đuổi giết nguyên nhân một trong. Đối với cổ ma tộc thi thể, Vương Đằng tự nhiên cũng là động tâm không thôi. Nếu có thể nhận được một đầu xa tiên cổ thời đại cổ ma tộc đỉnh cấp cường giả thi thể, đem luyện hóa, như vậy tu vi của hắn không những có thể tiến thêm một bước, hắn bất diệt kim thân, cũng đem có thể phá hiện hữu cảnh giới, bước vào mới tinh lĩnh vực, cho đến lúc đó, hắn mới có thể có xem như chân chính đứng tại thần giới cao thủ hàng đầu hàng ngũ, đi, đi cổ ma di tích. Vương Đằng lúc này liền làm quyết định, lập tức xuất phát, đi tới cổ ma di tích, hắn đem Vũ Hóa lão tổ, Hắc Sơn lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ, cùng với Vô Cực ma tông một loại cường giả, tính cả Lạnh Tiêu thánh tử cùng một đám thánh tử, cùng một chỗ toàn bộ đều thu vào luân hồi chân giới bên trong, tiếp đó chỉ để lại Nghiêm sáu bánh xe, thẳng đến vùng cực bắc cổ ma di tích, sở dĩ đem mọi người thu sạch vào trong luân hồi chân giới, là phòng ngừa đội ngũ quá to lớn, gây nên Bắc Bộ Ma Châu một chút những cường giả khác chú ý. Lần này, hắn phải mang theo đám người, len lén đi tới cổ ma di tích, lấy đi cổ ma trong di tích cơ duyên tạo hóa. Đến lúc đó, tại nhìn tình huống, có thể hay không tại cổ ma di tích bố trí xuống cạm bẫy, tỉ như bố trí xuống luân hồi chân giới, sau đó lại cố ý thả ra cổ ma di tích có người sống trở về, hơn nữa nhận được cơ duyên to lớn tạo hóa tin tức, hấp dẫn Bắc Bộ Ma Châu cường giả đi vào, đem hắn hết thảy thu vào trong luân hồi chân giới, nhất cử trấn áp. Đương nhiên, đây chỉ là Vương Đằng trong lòng một cái kế hoạch mà thôi, cụ thể có thể hay không áp dụng, còn phải xem lần này tìm tòi cổ ma di tích có thuận lợi hay không. Lúc Vương Đằng đi tới cổ ma di tích, một thân ảnh đã tới cổ ma cửa vào di tích, hơn nữa cũng tại cái này cổ ma cửa vào di tích bồi hồi mấy ngày. Cái này cổ ma di tích nghe nói vô cùng hung hiểm, trước đó tiến vào bên trong người, toàn bộ đều mất tích, khả năng cao là vẫn lạc tại bên trong, trong đó không thiếu một chút thần đế cảnh giới cường giả. Bất quá, ở trong đó rất có thể tồn tại có trong truyền thuyết cổ ma thi thể A, nếu là có thể nhận được một bộ, đến lúc đó ta tuyên cổ ma thể, liền có thể chân chính đại thành. Một thanh niên nhìn chằm chằm trước mặt cửa vào di tích, lâm vào trong cuốn quyết, người này rõ ràng là Cổ Lập Lỏng, cầu phú quý trong nguy hiểm, liều mạng. Cổ Lập Lỏng cuối cùng hạ quyết tâm, có quyết tâm, đang muốn tiến vào cổ ma di tích, trong lúc đột ngột cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm, cái kia phía trước cổ ma di tích chật hẹp trong khe cửa, bỗng nhiên nổi lên một cái lạnh lùng con mắt, nhìn chằm chằm Cổ Lập Lỏng thân ảnh, cái kia một đôi lạnh lùng con mắt ở trong lộ ra một tia khát máu khát vọng, giống như là một đầu cực đói sói đói, thấy được một cái mỹ vị dê béo, sưu. Cái kia thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, hóa thành một cổ u mang, nhào về phía Cổ Lập Lỏng, một cái dữ tợn đại thủ, hướng về Cổ Lập Lỏng vồ bắt mà đến, ầm ầm. Cái này đơn giản một cái vồ bắt, lại là không thể coi thường, trong chốc lát đem hư không trảo nứt, đồ vật gì? Cổ Lập Lỏng lập tức sợ hết hồn. Lập tức trong lúc vội vàng một chưởng đánh ra, chương 2290 ai tại lo lắng. Thứ 2290 chương. Ầm ầm. Hư không nổ tung, Cổ Lập Lỏng chỉ cảm thấy một cổ vô cùng to lớn sức mạnh, trong nháy mắt bộc phát ra, đem hắn chấn động đến mức một cái lão đảo, lực lượng thật mạnh. Cổ Lập Lỏng kinh dị, liền lùi mấy bước vừa mới định trụ thân hình, hắn định nhãn xem xét, liền thấy trước mắt một cái hình người sinh linh. Trên trán vậy mà sinh trưởng ra một cái dữ tợn miệng, ở trong tràn đầy dữ tợn sắc bén răng nanh, trên người tràn ngập vô cùng nồng đậm cùng thuần túy ma khí, phản phất là ma khí tổ nguyên đồng dạng. Cái kia một đôi khát máu con mắt lập lòe vẻ hưng phấn, giống như để mắt tới con mồi. Cái kia dưới mũi miệng phun ra một đầu thật dài đầy đầu lưỡi, vô cùng mềm mại cùng nhạy bén như rắn lưỡi đồng dạng. Cổ ma Cổ Lập Lỏng lập tức lấy làm kinh hãi, cái này tập kích chính mình lại là một đầu còn sống cổ ma, cái này cổ ma trong di tích, vậy mà thật có cổ ma dư nghiệt, không nghĩ tới vận khí của ta lại tốt như vậy, ha ha ha ha, quả nhiên, chỉ cần cách xa tên vương bát đảng kia, ta Cổ Lập Lỏng như trước vẫn là khí vận chi tử. Một tôn cổ ma dư nghiệt, rất tốt, ngươi bị ta để mắt tới, luyện hóa ngươi, tu vi của ta cùng nhục thể, đều sẽ thu đến tăng lên to lớn. Giết! Cổ Lập Lỏng lớn quát một tiếng, lập tức ra tay, chủ động thẳng hướng đầu này cổ ma tộc dư nghiệt, hắn khí tức kinh khủng, một cổ ma khí bộc phát, tu la ma vực trực tiếp nở rộ, bao phủ đối phương, đồng thời một ngụm màu đen đại quang xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn, nhân loại. Mỹ thực. Thật muốn ăn. Đầu kia cổ ma tộc dư nghiệt phun ra không lưu loát lời nói, nhìn xem Cổ Lập Lỏng chủ động trùng sát đi lên, hắn bỗng nhiên gào khan một tiếng, bá bá bá. Cái kia cổ ma cửa vào di tích chỗ, trong nháy mắt lại lần nữa lao ra mấy đạo thân ảnh, rõ ràng là từng đầu cổ ma, một đầu kia đầu cổ ma, người người dữ tợn, vô cùng cường đại, nhìn xem Cổ Lập Lỏng, trong mắt đều lộ ra vẻ tham lam, một cổ khí tức cường đại từ những thứ này cổ ma tộc sinh linh trên thân bạo phát đi ra, Cổ Lập Lỏng xông lên trước thân hình lập tức thắng gấp nổi, nhìn xem trước mặt cái kia ước chừng 7-8 đầu cổ ma, hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái, cảm thấy da đầu rung lên. Những thứ này cổ ma, mỗi một đầu đều cực kỳ cường hãn, liền vừa rồi một đầu kia, thực lực liền đã phi thường khủng bố, lúc trước cái kia một trảo, liền đem hắn chấn động đến mức lão đảo lùi lại, bất quá nếu là chỉ có một đầu, lấy Cổ Lập Lỏng thực lực hôm nay, ngược lại còn có chút chắc chắn có thể trấn áp, nhưng là bây giờ, trực tiếp đi ra một đám, Cổ Lập Lỏng lúc này liền muốn đi tiểu, quá mức, Ta chỉ cần một đầu là đủ rồi, duy nhất một lần đi ra nhiều như vậy, ta vận khí này tốt hơn đầu. Cổ Lập Lỏng kinh dị, ăn hắn. Một đám cổ ma hưng phấn gầm to, sau một khắc nhao nhao hướng về Cổ Lập Lỏng nhào tới. Cổ Lập Lỏng lúc này kinh dị, bộc phát ra đủ loại cường đại thủ đoạn, oanh kích những thứ này cổ ma. Nhưng mà những thứ này cổ ma thực lực quá mạnh mẽ, mặc dù nhìn qua những thứ này cổ ma đâu còn không phải trưởng thành hình cổ ma, nhưng mà vẫn như cũ rất đáng sợ, mỗi một đầu thực lực đều không kém cỏi hắn. Giờ phút này chút cổ ma đồng thời đánh giết đi lên, hắn vừa mới đánh lui một cái, liền bị còn lại cổ ma vây. Hắn sao, vận khí quá tốt rồi cũng không được a. Cổ Lập Lỏng rên rỉ, nguyên bản nhìn thấy một đầu cổ ma, Cổ Lập Lỏng còn tưởng rằng chính mình mùa xuân cuối cùng đã tới, cuối cùng khổ tận cam lai, sự thật chứng minh mình cả nghĩ quá rồi. Cái này đồng thời xuất hiện một đám cổ ma, đây cũng không phải là khổ tận cam lai, đây là muốn hắn mạng già. Trong lòng hắn không khỏi sợ run cả người, chính mình cái này còn không có tiến vào cổ ma di tích đâu, liền gặp phải một đám cổ ma. Nếu là chính mình thật sự tiến vào cổ ma di tích, lúc đó như thế nào? Rầm rầm rầm. Hắn liên tục ra tay, thi triển ra cửu u thiên ma ghi chép bên trong một môn lá chắn pháp, quát lên một tiếng lớn, chui ra ngoài. Mà vừa lúc này, nơi xa một trận liễn xa chạy nhanh đến. Phanh. A. Vừa mới thi triển độn pháp từ cổ ma trong vòng vây, chạy trốn đi ra ngoài Cổ Lập Lỏng, mới vừa vặn hiển hóa ra thân hình, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Nghiêm Sáu chiếc lấy liễn xa đánh bay trở về. Ân. Nghiêm Sáu khẩn cấp thắng xe, như thế nào, đến rồi sao? Liễn xa bên trong, Vương Đằng đang tại nhắm mắt dưỡng thần, cảm nhận được liễn xa dừng lại, lại chấn động một cái, mở con mắt hướng về phía Nghiêm Sáu hỏi, cũng nhanh, chỉ là ta vừa vặn giống đụng vào thứ gì? Nghiêm Sáu mở miệng nói ra, sau đó nghi ngờ quan sát, chợt nghe nơi xa truyền đến một tiếng giận mắng, ngươi đại gia có thể hay không lái xe. Thanh âm này cấp tốc đi xa, Nghiêm Sáu theo tiếng nhìn lại, liền thấy một thân ảnh như lưu tinh xẹt qua chân trời, bắn về phía phương xa. Nghiêm Sáu bữa lúc há to miệng, nuốt nước miếng một cái, chính mình vừa mới là đụng vào người. Trong xe kéo, Vương Đằng cũng nghe đến đó một tiếng xa xôi giận mắng, không khỏi hơi hơi nhíu mày, thanh âm này như thế nào cảm giác có chút quen thuộc. Vương Đằng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó trong đầu không khỏi hiện ra một tấm hùng hùng hổ hổ gương mặt, lập tức không khỏi thần sắc trì trệ, sẽ không thực sự là tên kia a, hắn không phải là đi Thần Châu sao? Vương Đằng kinh nghi, cuối cùng lắc đầu, cảm thấy cũng không có thể là cái kia suy thần. Nghiêm Sáu tiếp tục lái xe, nơi đây khoảng cách cổ ma di tích đã không phải là rất xa, bây giờ, ở đó cổ ma cửa vào di tích chỗ vùng hư không kia, cái kia một đám cổ ma nhìn thấy Cổ Lập Lỏng thi triển độn pháp, hư không tiêu thất. Bây giờ từng cái đang đấm ngực dậm chân, gầm thét liên tục, ảo não không thôi, liền chuẩn bị trở về trong di tích thời điểm, chợt thấy một đạo lưu tinh dùng tốc độ cực nhanh trượt xuống, tiếp đó, oanh, một tiếng, đâm vào cổ ma cửa vào di tích cái kia to lớn trên cửa đá, hống hống hống. Một đám cổ ma lập tức toàn bộ đều trở nên hưng phấn, các vị, lại gặp mặt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a, ha. Ha ha. Cổ Lập Lỏng cấp tốc ổn định thân hình, cơ thể nương tựa sau lưng cửa đá đứng, nhìn xem trước mắt một đám cổ ma, trong lòng của hắn đem cái nào đó lái xe Vương Bát Đản thăm hỏi 108 lượt, trống. Một đám cổ ma căng vốn không có nói nhảm, nhao nhao hưng phấn hét lớn một tiếng, cùng nhau nhào tới, Cổ Lập Lỏng lập tức khuôn mặt đều tái rồi, lập tức triệu hồi ra hắc sắc đại quan tài, nhanh như chớp nằm đi vào, đồng thời cấp tốc đắp lên nắp quan tài, kích hoạt lên hắc sắc đại quan tài bên trên đủ loại thần bí phong ấn, không thích hợp. Ta đây không phải vận khí tốt quá mức, là vận rủi lại tăng lên, chẳng lẽ tên Vương Bát Đản kia cũng tới đến Bắc Bộ Ma Châu? Vương Bát Đản, vì tránh né ngươi, ta một đường từ triều đại Nam Minh Châu chạy trốn tới Thần Châu, lại từ Thần Châu đi tới Bắc Bộ Ma Châu, cơ hồ hoành khóa toàn bộ thần giới, vì cái gì vẫn là thoát khỏi không xong ngươi, ta. Cổ Lập Lỏng phẫn nộ gào thét một tiếng, cảm giác nhân sinh u ám đến cực điểm, phanh phanh phanh. Một đám cổ ma đang điên cuồng công kích màu đen dài quan tài, thế nhưng màu đen dài quan tài vậy mà kiên cố bất hủ, phía trên đủ loại thần văn phun trào, những thứ này cổ ma trong lúc nhất thời, vậy mà không cách nào phá vỡ dài quan tài, tức giận đến ngao ngao trực khiếu. Bất quá, những thứ này cổ ma đồng thời không có ý định dễ dàng như vậy buông tha cái này đưa tới cửa điểm tâm, nhao nhao nâng lên hắc sắc đại quan tài, đem hắn khiêng vào cổ ma trong di tích, biến mất không thấy gì nữa, a hứ.